Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng vào lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Cậu Tẩy ở Nam Định. Tôi xin phép review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em nắm được nội dung để tiện theo dõi. Thế thì ở bên Nam Định 18C, nhà cái ông Phong nhỉ, ông Phong, thì hai ông bà có nhỏ hình con, có nhỏ hình con trai đang cái tuổi chạy rông, như ông Phong nói là nó đi như con chó dái đó. Rồi sau đó là có một cái điều là đặc biệt, đó là có một cái bà cô gọi là bà cô nhưng mà thật ra là chị gái của ông Phong, gọi là bà cô vì bà ấy chưa có lấy chồng. Bà ấy năm nay đã ngoài 60, gần 70 rồi mà chưa có lấy chồng. Nhiều bạn không biết thì các bạn thắc mắc. Thì đó là chị gái, nhưng vì là bà ấy không có lấy chồng cho nên gọi là bà cô Sim. Thì bà cô Sim này tự nhiên lại sản sinh những thứ kỳ lạ. Có cái ông bán lục bình chắc là cũng biết về tâm linh, ông ấy nói là nhà này có chuyện, có vấn đề đó. Và ngay sau khi ông ấy phán như vậy thì bà cô Sim đã xảy ra những cái điều rất là kỳ quái, và bà cô Sim bị một cái gì đó nhập, nói đe dọa rằng là sẽ bắt cả nhà này. Đã có rất nhiều những cái điều ma quái xảy ra đối với bà cô Sim này cùng với gia đình nhà ông Phong. Tiếp theo thì câu chuyện nó như thế nào nữa, chúng ta sẽ cùng theo dõi ở bên làng Khổ, tức là làng Cồn Lũ của cậu. Thì chúng ta đã thấy ông Đồng ông đã chuẩn bị quả trọi trâu, nó cũng rất là uy tín. Thì không biết ngày hôm nay thì ông Đồng ông có nghĩ ra thêm cái điều gì nữa không? Có một chút nữa khi mà tác giả Hacker comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên giúp anh nhá, để cho anh chị em tiện tương tác. Và trước khi vào chuyện thì A Tũn xin mời quý vị và các bạn mua sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũn. Nó đang chuẩn bị có đến mùa sen rồi. Và khi mà thu hoạch sen thì tôi cũng xin trân trọng giới thiệu tới anh chị em sản phẩm chè sen. Và lần này tôi đang có ý định là cho các anh các chị ở dưới xưởng là ủ trà vào trong cái búp sen tươi. Cái mùi vị nó rất là đặc biệt. Ngoài ra thì cái mùa hè thì cái trà móc câu này nó sẽ đậm cái nắng mới này. Cái trà móc câu gọi là loại bình dân, 2 lít rưỡi 1 ký đến 4 lít rưỡi 1 ký này, nó đậm vị hơn tất cả những lúc khác ở trong năm, tại vì nó là nắng mới và cái lá già. Thế nên là nếu như anh chị em nào mà thích uống trà đậm thì đừng bỏ qua các sản phẩm móc câu 2 lít rưỡi ký, rất là phù hợp. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc và kẹo dồi bột trà xanh, và đặc biệt là chẩm chéo của ông Duẩn Thổ, nó trộn chấm tất cả mọi thứ. Ok, các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình để được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý, hoặc là nhấc trực tiếp ở trong giỏ hàng. Không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ở dưới nhà ngang, trong bóng tối mù mịt, bà cô Sim cứ thế mà hát ông ổng những cái bài ca cổ, nghe vừa nao lòng vừa giận người. Bây giờ bà lụa sợ quá, cùa quạng tay chân khoắng nhanh mấy cái bát úp lên trên chạn. Xong xuôi bà tất tuổi đứng lên nhà trước chỗ ban thờ, thắp hương rồi mồm lẩm bẩm khấn. Dạ, chứ con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính lạy các cụ gia tiên tiền tổ, con kính lạy các cụ sống khôn thác thiêng về phù hộ độ trì, vuốt ve che chở cho con cháu nhà con ạ. Dạ, chứ con kính xin Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Ở bên kia, ông Phong chạy sang đến bên nhà ông Thành thì thấy hàng xóm rồi anh em trong họ đứng kín cả nhà, ai nấy vẻ mặt đều bàng hoàng. Thấy bóng dáng của ông Hậu từ trong đi ra, ông Phong vội vàng kéo lại hỏi. Bác Hậu ơi, làm sao thế? Đang yên đang lành, làm sao lại như thế này à bác Hậu? Ông Hậu nhìn ông Phong, nét mặt gầy đã sọp lại, có lẽ vì suy nghĩ nhiều. Ông đưa tay tháo tháo cặp kính, nâng cái vạt áo sụt sùi. Ôi giời ôi, chả biết là nghĩ quẩn nghĩ quanh cái gì mà uống thuốc cỏ cháy tự tử chết mới giả chứ lệ. Lúc chiều nó còn sang bên ấy thắp hương nhà thờ họ, tao còn thấy nó lạ lạ. Ông Phong nghe xong lời của ông trưởng họ thuật lại thì đứng tần ngần cả ra. Ờ thế thế à? Ờ sao sao lại thế nhỉ? Ồ hay, cái nhà này có nợ nần gì đâu nhỉ? Mà vợ con thì không có, chả vướng bận gì mà sao lại tiêu cực thế nhỉ? Cuối cùng ông Hậu vỗ vai ông Phong hất hàm kéo ra chỗ bàn vừa được cái nhà giạp mang đến kê ở góc sân. Chỗ ấy có mấy người trong họ đang ngồi, ai nấy nét mặt còn chưa hết bàng hoàng, to nhỏ bàn tán không ngớt. Ở trong nhà đã được thay cho bộ quần áo mới, nằm ngay ngắn ở trên giường. Tử thi được phủ tờ giấy, khóe miệng vẫn còn trào ra cái thứ dịch hồng hồng, bốc lên mùi thuốc sâu khét lèn lẹt. Cái vết máu lo loang ra trên mặt tờ giấy trắng trông đến là sợ. Ông Hậu liền quát xem là có đứa nào nó thay cái tờ giấy đi cho cái lão Thành, chứ để nó nằm thế kia trông đến là khiếp. Một bà cụ ngoài 80 lom khom chống gậy rẽ đám người tiến vào. Quan sát tử thi một vòng, bà đưa vạt áo chấm nước mắt. Khổ thân cái nhà Thành, mới hôm qua nó còn sang lợp lại cho tôi cái mái bếp, thế mà hôm nay đã âm dương đôi ngả. Mấy đứa chúng mày kiếm đâu con dao cổ hồn đặt lên trên bụng cho nó, bỏ cái màn xuống. Lại cái thằng nào kia đứng đóng cái cửa sổ vào, chứ rồi chẳng may chó mèo nó nhảy qua người, rồi nó lại nhập tràng trong nhà thì khổ thân nó có ra, rồi tán loạn cả nhà cả cửa lên đấy. Ở ngoài sân, ông Hậu đã phân công công việc ngày mai cho cả họ. Do ông Thành sống một mình không có vợ con, bố mẹ thì cũng đã chết lâu rồi. Bây giờ không may ông nằm xuống, chăm sự cũng chỉ chăm vào họ hàng nội tộc, chứ biết nhờ ai đây. Việc xong xuôi, một ông trong họ mới bất ngờ lên tiếng. Không biết họ nhà mình có phạm phải cái sự cái tình gì không? Lúc chập tối nhà cháu tự nhiên thấy có đom đóm to lắm, dễ phải bằng nắm đấm. Vừa nói đến đây thì một thằng thanh niên nó bĩu môi. Ôi giời ôi, bác Đức ơi, bác lại bốc phét. Làm gì có con đom đóm nào to bằng cái nắm đấm. Mày không biết cái gì, không bằng nắm đấm thì cũng cỡ phải bằng quả trứng vịt. Thôi, bác đừng có mà mồm điêu đi. Đom đóm nào mà bằng quả trứng vịt? Đom đóm đột biến à? Ừ, không bằng quả trứng vịt thì cũng phải bằng cái ngón tay cái. Ôi giời ơi, đúng là bác Đức nổ. Có đom đóm nhà bác to bằng ngón tay cái. Tóm lại là nó to. Mày ăn cơm mèo nói leo các cụ. Cút mẹ mày ra ngoài nắng mà chơi cho mát để tao nói chuyện xem nào. Đoạn lão Đức mới quay sang bên mấy ông trưởng họ. Là có con đom đóm to, dễ cũng to đấy. Nó bay vào, nó đậu ở trên góc di ảnh ông cụ nội nhà cháu. Cháu bắt cái ghế, cháu bắt ném ra ngoài. Một lúc sau, thế nào mà nó lại bay vào? Chết khiếp đi. Mấy người trong họ nghe nhau nhau kể sự lạ. Ông Huy chó mắt nhìn ông Hậu, mặt đầy âu lo. Bác Hậu à, con chó nhà cháu tự nhiên mấy hôm nay nó cứ treo lên giường nó ngủ. Mẹ nó chẳng nhẽ lại thịt bố nó đi cho nó xong, chó mới chả má. Một người khác cũng bảo, hôm qua tự nhiên lúc 1 giờ cái lọ hoa trên ban thờ nhà tôi nó đổ xoảng, bắn khắp cả mấy nhà. Chết chết, hai vợ chồng cuống cuồng dậy lau dọn cả đêm rồi xì sụp khấn vái. Xin các cụ đừng có quấy quả, không khéo họ nhà mình rồi lại có biến đấy. Cả đám vừa nói vừa đảo mắt nhìn ông trưởng họ. Thế nhưng ông Hậu gạt phắt đi, mặt ông đỏ bừng bừng, mắt ông trợn lên quát. Ừ vẩn đấy, các người đấy cứ thêm mắm dặm muối vào. Nó chỉ là trùng hợp thôi, chứ ma quỷ cái gì. Tôi từng nay tuổi rồi, muốn gặp ma một lần còn chả được đấy. Xong, ông vỗ ngực cười phe phé, bắt đầu bài ca quen thuộc kể lại chiến tích của những đêm băng rừng vượt núi, rồi những lần làm nhiệm vụ vào sinh ra tử, ăn ngủ trên xác người, có thấy con ma đếch nào đâu. Ông gay gắt chỉ chiết những cái thằng nào, đứa nào nó dở cái thói mê tín dị đoan đem ra làm màu làm mè trước mặt ông. Mỗi lần như vậy, nhẹ thì ông bỏ về, đéo mẹ chứ mà ngứa mắt lên, ông chửi cho chỉ có mà nước cơm họng. Nghe ông trưởng họ nói như thế thì mấy nhà có sự lạ, đưa mắt nhìn nhau ngầm san sẻ nỗi bất an đang bấu víu lấy tâm hồn. Ông hậu tiếp: sao? Thế còn ý kiến gì không? Nếu mà ai ngại thì đi về đi. Mình tôi đêm nay để canh xác cho thằng Thành, được chưa? Sợ sợ cái đeo gì? Cả đám trố mắt nhìn ông hậu, ra chiều bái phục vị trưởng họ. Ông hậu được thể lại càng hăng: tôi là tôi đang muốn gặp xem con ma con quỷ nó mặt ngang mũi dọc ra làm sao đây. Một vài người ngỏ ý muốn ở lại cùng ông hậu, sợ đêm hôm ông xoay sở không được. Nhưng ông hậu phất tay: Thôi, không cần. Các vị cứ nghĩ tôi sợ đi, sợ cái đách. Về hết, mai sang đây sớm là được. Mỗi người đều nhớ nhiệm vụ lúc nãy tôi phân công hả? Cả đám liền dắt díu nhau ra về. Đến quá độ nửa đêm, khi người ta đã về hết, chỉ còn ông hậu cùng với cái xác lạnh lẽo của ông Thành nằm im lìm ở trong buồng. Mùi hương nhang bao trùm cả căn nhà, làm cho không khí thêm thê lương, lạnh lẽo. Dưới cái bóng đèn sợi đốt, tỏa ra cái thứ ánh sáng vàng khè khè, chiếu qua tấm màn xô đã ố màu. Ông hậu ngồi trên ghế, nheo mắt lẩm bẩm: quái nhỉ, vừa nhìn hình như là cái xác thằng Thành nó còn thở phập phồng nhỉ. Chả có nhẽ là nó chưa chết. Miệng nói, ông nhổm người dậy tiến lại chỗ mép giường, thò mặt vào màn để quan sát cho kỹ. Không thấy động tĩnh gì, ông cười, ngẩng lên nhìn cái bóng đèn sợi đốt. Từ thời Napoleon còn cởi chuồng. Ông chép miệng: dùng cái bóng vàng khè khè, thế mà cũng dùng được, đến là chịu. Có tiếng chó sủa ở đầu làng nhấm nha nhấm nhẳng vang lên, rồi tiếng chó cứ như là dây chuyền lan đến cổng nhà Thành, tựa như là có người đang đi ở ngoài đường. Ông hậu chép miệng ngó lên cái đồng hồ treo trên vách, bấy giờ mới 12 giờ kém. Ông thở hắt ra: thế này thì bao giờ mới đến sang? Ôi Thành ơi là Thành, mày chết rồi mày làm khổ chú đây nọ. Đoạn ông ngả người ra ghế, mắt nhìn chăm chăm lên ban thờ nhà Thành. Chỗ ấy có cái bát hương tàn lưa thưa vài cọng, có vẻ như lâu lắm rồi ông Thành không có nhang khói. Ông hậu chép miệng ngó quanh gian nhà, kiểu hai gian cũ nát. Phòng khách và buồng ngủ cách nhau mỗi cái tấm màn gió trăng ngang đầu giường. Ở trên đòn tay xà ngang mái đã có phần siêu vẹo. Ông toan gì dầm mắng thằng cháu họ đang nằm ở trong đó, thì bất ngờ có tiếng nói vang lên ở ngay bên tai ông: đau quá, đau bụng quá. Ông hậu rùng mình, trố mắt nhìn chằm chằm vào chỗ cái giường nơi xác của ông Thành đang nằm. Ông vảnh tai nghe ngóng cho chắc. Tiếp theo đó là tiếng thở dài não nề dội vào tai ông. Đéo mẹ, giữa đêm hôm lại đang ở ngay bên cạnh một cái tử thi, thế mà nghe tiếng thở dài thì nó rợn người lắm. Ông hậu cảm tưởng cứ như là ông Thành đang nằm ở kia, chuẩn bị hất chiếu tung màn ra mà chồm dậy. Ông hít vào một hơi: Thành ơi, Thành, anh vẫn còn sống đấy phải không? Anh còn sống thì anh thưa lên một tiếng để chú còn biết. Đúng lúc ấy thì chỉ thấy xoẹt một cái, ở ngay ngoài hè có bóng người lướt qua, cách chỗ cái ghế ông ngồi chỉ vài bước. Cái bóng đèn sợi đốt treo ở giữa nhà không có gió mà tự nhiên chao đảo lắc lư. Ông Hậu quét mắt nhìn rồi kêu lên: Đưa nào đây? Đưa nào đây? Trộm đấy à? Đoạn ông tung người lao ra hè, bấu tay vào cái cột nhà vôi vữa bong chóc, phủ đầy rêu. Ông phóng mắt nhìn qua hai bên trái phải hông nhà. Bên ấy chỉ là màn đêm đen đặc, không có lấy nổi một tiếng động. Ông nghiến răng. Ông nghĩ không khéo là chúng nó thấy có đám, chúng nó vào chúng nó định nhặt nhạnh. Này, nhà đang có việc đấy, đừng có vào đây mà làm càn, không là ông gô cổ lên công an đấy. Khôn hồn thì cút mẹ chỗ mày đi, không thì đừng có trách ông đấy. Trong lúc ông vẫn còn đang ngó ngó nghiêng nghiêng thì bỗng nhiên sau lưng ông vang lên tiếng ho khổ khổ. Ông Hậu giật mình quay phắt lại. Dưới ánh đèn vàng khè khè, xác của ông Thành vốn đang nằm ở trên giường nay thế nào mà lồm cồm bò dậy, đưa tay giật luôn cái mảnh giấy che mặt ném sang một bên. Khuôn mặt của ông Thành trắng bệch, từ từ quay sang nhìn ông Hậu chằm chằm. Ở mũi nhều ra một dòng máu đen xì xì, đặc trưng của những người bị trúng độc mà chết. Ở bên khóe mép, có lẽ do lúc chết bọt dãi nó còn sầu lại đọng với thuốc sâu, bây giờ nó nghiêng ra một cái, nó trào ra thành một cái vệt trăng trắng ở trên mặt, đâm ra làm cho nét mặt của ông Thành lại càng thêm dị hợm. Ông Hậu há hốc mồm, ông ngạc nhiên, ông vội vàng lao đến bên mép giường. Ôi Thành ơi, anh chưa chết à? Anh tỉnh rồi à? Anh nghe lời chú gọi anh tỉnh rồi đấy à? Thế nhưng khi vừa vén cái màn gió ra thì lại hiện lên trước mắt của ông Hậu vẫn là hình ảnh cái xác của ông Thành vẫn nằm thẳng cẳng. Ở bên dưới là cái chiếu cói, có chỗ còn lấm tấm máu lo loang ra trông đen xì xì. Cái tờ giấy phủ ở trên khuôn mặt cũng có lấm tấm máu, tựa như là máu tươi vừa trào ra ngấm vào giấy. Bây giờ tận mắt ông còn nhìn thấy nó đang loang ra một vệt. Ông Thành vẫn chết nằm đây chứ có tỉnh dậy đâu. Bấy giờ ông Hậu mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Ông thở dài: Ôi giời ơi, thế mày lại định về mày trêu cả chú đấy à? Chú không sợ đâu. Nói xong, ông Hậu quay người toan thò tay lấy thẻ hương châm lửa cắm vào cái mâm bát tạm bợ bằng thân cây chuối để ở ngay đầu giường, thì bỗng nhiên rầm một cái, ở ngoài sân có tiếng đổ vỡ truyền vào. Ông Hậu hốt hoảng lao ra ngoài, tới nơi thì ông trợn mắt thấy cái bàn đổ chồng cành, cốc chén vỡ toang hoang. Ở dưới sân lúc này lù lù một con đàn bà mặc quần áo chi chít nhiều màu, kiểu như là mấy cái cờ ở đám người ta hay có. Tóc con ả dài chấm gót, mà con này nó cao hơn người bình thường, dễ nó phải cao đến 2 mét có thừa. Vừa thấy ông Hậu ra thì nó nhảy cổ cổ, tựa như là nó lên đồng. Trong cái cảnh tranh tối tranh sáng do cái bóng sợi đốt hắt ra không đủ đến sân, con đàn bà đột nhiên quay phắt lại chỉ tay vào mặt của ông Hậu, nó cười the thé: Tên sư mày, lúc tối tao đứng ở chỗ bụi chuối sau nhà, tao nghe mày bảo là mày không sợ ma phải không? Mày không sợ ma? Thế ma đây, mày đã sợ chưa? Con đàn bà vừa nói, cái lưng khom khom của nó từ từ vươn thẳng dậy. Bây giờ ông Hậu choáng váng. Quả thực khi đứng thẳng thì nó phải cao đến hơn 2 mét. Cái đầu của nó gần như chạm vào cái đỉnh dạp người ta bắc chiều nay. Nó há cái mồm ngoác ra to như là cái gầu sòng, trong ấy đỏ lòm lòm. rồi sau đó nó nhảy chồm chồm chỉ ba bước mà từ giữa sân xông thẳng đến bên hiên, đứng trước mặt ông Hậu. Ông Hậu lúc này chân tay cứ gọi là mềm như sợi bún, lảo đảo lùi ra đằng sau, dựa lưng vào vách tường, mồm há hốc, mặt trắng bệch. Ôi, làng nước ơi, làng nước ơi. Con đàn bà mặc áo mớ ba mớ bảy, mỗi một nhịp nhảy của nó như kiểu là con cóc ấy, cái áo nó tung lên, trông đến là dị hợm. Nó đến trước mặt ông, rồi nó từ từ khom người. Khuôn mặt của nó bạnh ra, bây giờ trông cứ như là cái thớt phủ treo lủng lẳng ở trên đấy. Là đôi con mắt lồi tựa như là quả trứng luộc úp lên trên. Cái miệng thì ngoác ra như cái gầu sòng. Nói chứ nó mà há mồm, nó ngoạm một cái thì có khi nó ngậm cả đầu ông vào cũng được. Điều kinh khủng nhất đó là trong cái khoang miệng ấy, ông Hậu dùng mình khi thấy cơ man nào là đỉa. Đúng, chính là đỉa trâu đấy. Con nào con đấy hút no máu, đỏ bầm cả vào, lúc nha lúc nhúc. Dễ phải đến cả chục con nó bấu ở trong cái vòm miệng, đến là dị hợp. Con đàn bà khom người, đưa bàn tay dài như là cái đòn càn, khua qua mặt ông một cái. Ông Hậu tự nhiên ngã vật ra đất. Nó nhảy chồm lên người ông. Lúc này cái mắt của nó trợn tròn trắng dã. Nó cười lanh lảnh. Thế tao có đẹp không? Tao có đẹp không? Mày xem tao có đẹp không? Vừa nói, nó vừa từ từ đưa tay lên móc mắt, rồi giữ giữ trước mặt của ông Hậu. Nó há miệng ra cười, những con đỉa trâu hút no máu còn rụng bành bạch xuống trên người của ông. Đúng lúc này từ ngoài cổng có chục bóng người đi vào. Ông Hậu liếc mắt thấy người thì mừng lắm, ông quơ tay cầu cứu. Ôi bà con ơi, có mà. Ôi. Thế nhưng đoàn người cứ lầm lũi đi vào trong sân. Ông dùng mình nhận ra cái đám người này trông nó cũng cao chẳng kém gì mụ đàn bà kia. Thậm chí có thằng nó còn cao to, trông nó cứ lù lù như là cái đống rơm biết đi. Cho đến khi tất cả lộ ra dưới cái ánh nến trắng mập mờ ở bàn vong, thì ông bàng hoàng nhận ra nào có phải là người đâu. Toàn là quỷ sứ, đầu trâu đầu bò, mắt xanh mỏ đỏ. Chúng nó vào đứng ở đấy, rồi bắt đầu đánh trống khua chiêng sập xà sập xình đinh tai nhức óc. Chúng nó nhảy múa chồm chồm, trông cứ như là đoàn múa lân của âm phủ. Tiếng cười chúng nó vang vọng khắp cả bốn phương tám hướng. Có đứa thì nó cầm một đống giấy tiền vàng mã, nó vung một cái mà không phải chỉ có hai cánh tay đâu, từ đằng sau lưng của nó mọc ra đến 4-5 cánh tay nữa. Vàng mã cứ gọi là bay múa ngập trời. Có đứa thì ở trên mặt, cơ man là đỉa. Đỉa nó bám ở trên mặt, có con nó rúc vào trong khóe mắt, đến là giận. Ông Hậu há hốc mồm, thở hồng hộc, đầu của ông choáng váng. Tay chân của ông quắp cả vào nằm thẳng cẳng. Bây giờ ông thở ra nhiều hơn hít vào, tựa như là người hấp hối. Con đàn bà kia, nó đứng dậy, nó dậm chân thình thịch, nó đi quanh ông Hậu. Thỉnh thoảng nó quắc mắt mà nhìn xuống. Thế mày cứ thích bảo nhìn thấy ma cơ mà. Ừ Hậu, mày cứ thích bảo nhìn thấy ma cơ mà. Đây, ma đây, mày thích nhìn nữa không? Tao gọi thêm vào nhá, Hậu nhá. Nhớ khi cò bé còn con, chứ bây giờ cò đã lớn khôn thế này, cò ơi, cò có nhớ không? Vì đâu có cánh có lông, sao cò lại vội quên công mẹ già? Ấy chứ hỏi rằng ai lẻ cò ra, mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi. Hậu ơi, thế tao gọi thêm chúng nó nhá, tao gọi thêm chúng nó đến cho mày nhá. Cứ như vậy, nguyên cả một bầy ma chống quỷ, chúng nó cứ nhảy ba xi lô ở trong sân, chúng nó hò hét, chúng nó gào thét, chúng nó đọc thơ đọc vè. Ông Hậu lúc này chỉ còn biết trợn mắt mà quay sang nhìn. Hơi thở của ông đã yếu lắm rồi. Cho đến 4 giờ sáng, gà trong xóm đã nhao nhao gáy lên. Có mấy người trong họ xông xáo sang bên nhà đám của Thành sớm để mà lo công việc. Lúc đến sân thì cả đám tá hỏa khi thấy ông Hậu nằm rũ dưới bậc tam cấp. Ôi dồi ôi, bác trưởng họ, làm sao thế này? Ôi tôi chết rồi. Người ta chạy bổ đến lay lay ông Hậu. Bấy giờ ông mới giật mình mở mắt. Ông lồm cồm bò lê bò lết trong sân. Mồm ông đã méo sạch cả đi, nhưng ông vẫn hét. Mà đấy, ôi, tha cho tao, tao hại lắm rồi. Ông chạy đến túm lấy thằng cha Đức còn đang đứng ngẩn ngơ. Được rồi, không phải là mày chém gió đâu, tao thấy rồi, cứu tao với. Thằng cha Đức vốn dĩ cả làng này biết là cái loại mồm nhôm hay chém gió, nhưng mà nhắc đến ma thì nó cũng rúng cả đít vào. Ôi, bác Hậu ơi, bác vào, cháu xin bác, cháu còn sợ hơn cả bác ấy. Cháu cứu bác rồi đấy, ai cứu cháu bác ơi. Thôi, bác bỏ cháu ra, cháu không vào đâu. Sáng cháu mới ngủ dậy, cháu còn chưa kịp đi đái. Bác ơi, cháu xin bác chứ không cháu đái ra quần mất. Đám người kia ngơ ngác nhìn nhau, lấy làm lạ. Ông Hậu này nổi tiếng là người cứng bóng, thế mà không biết đêm qua ở đây ông là gặp phải chuyện gì biến ông từ một con người cứng cỏi như vậy nay hóa ra rát như là đứa trẻ con. Tiếng một người từ trong nhà vọng ra. Ôi tôi chết rồi, sao hương lại tắt hết cả thế này? Thế bác Hậu ngủ quên không đốt hương cho nhà Thành đấy à? Ông Hậu ở bên ngoài xua tay bước lùi ra cổng, ánh mắt lạc thần, mồm ông lắp bắp. Tao đâu biết gì đâu, tao không biết gì cả. Tha cho tao, tao biết sợ rồi, ôi, tha cho tao. Nói xong, ông quay người nhào ra ngoài đường chạy mất dạng sau bụi chuối nhà hàng xóm. Mấy người trong họ nhìn nhau, trán đổ mồ hôi hột. Sao thế nhỉ? Hay là đêm qua nhà Thành nó về nó giữ ông Hậu nhỉ? Chắc là phải như nào thì ông Hậu ông mới hãi thế này chứ. Cho đến tận đầu giờ chiều, tiếng loa treo trên cây mít bên hiên nhà Thành gào lên choe choé, tiếng đọc điếu văn của gã phường kèn. Đã đến giờ ấn định làm lễ nhập niệm cho ông Phan Văn Thành. Thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình xin kính báo cho họ hàng gần xa, cô dì chú bác bớt chút thời gian vàng ngọc trở về tư gia để dự tiến hành làm lễ nhập quan cho ông thêm phần long trọng. Dưới đất gian khách nhà ông Thành, bộ bàn ghế cũ nát được người ta khênh ném lăn lóc ở chỗ gốc na sau vườn, nhường chỗ cho cỗ quan tài đỏ chon chót gắn đầy rồng phượng mở nắp sẵn. Ở bên trong ván giải đầy giấy tiền vàng mã, ban thờ nhang khói nghi ngút. Ngay cạnh giường ông Thành nằm trải sẵn tấm vải đệm trắng tinh. Mấy hình thanh niên trong họ trèo cả lên giường vén tấm màn xô sang một bên. Họ hàng các cụ cao lão thì đứng bu quanh giường, mồm không ngừng ngâm nga. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Một ông trong họ rẽ đám người từ ngoài sân đi vào, dòm dòm ráo rác, nhìn quanh một đoạn, ghé tai một ông hỏi. Thế có ai thấy bác Hậu đâu không? Chết, từ sáng tới giờ, bác ấy biến đi đâu mất thế? Bao nhiêu việc thế này không có người đánh trống, thì hóa ra là đâm ra cả lũ bỏ rồi à. Ông Phong đứng đó nghe được câu chuyện liền đáp thay người kia. Ốm rồi. Nãy em hỏi thằng Hùng, con trai nhà bác Hậu, nó bảo bố nó về nhà xong sốt đùng đùng, không khéo phải đưa ra trạm xá rồi. Ông trong họ à một câu, cau mày ngẫm nghĩ một hồi, đoạn tiếp. Sáng thấy bảo là đêm qua ông gặp ma à? Ồ hay, thế chứ ông trưởng họ, ông ấy cứng vía lắm cơ mà. Ông Phong nghe xong nét mặt buồn rầu, quay sang nhìn bà cụ, tay đang cầm bó nhang bốc khói nghi ngút quơ qua quơ lại trên cái xác. Ai mà biết được, nghe nói thế chứ bây giờ phải hỏi trực tiếp, chứ cứ đồn đoán thì biết thế đếch nào. Tiếng trống lạnh ở ngoài hiên vang lên thùng thùng, dội vào lồng ngực làm cho người ta cảm thấy bồi hồi xót xa. Tiếng còng tiếng chiêng cũng choàng choàng vang lên. Mấy người trong họ nhanh tay thò lật cái chiếu che xác của ông Thành sang một bên, trèo lên giường luồn tay nhấc bổng xác của ông hạ xuống đất. Ông Thành lúc này da trắng bành bạch, cả người cứng đơ ra như khúc gỗ, nằm ngay ngắn trong tấm vải niệm. Một cụ già khom lưng vươn tay nhấc tờ giấy che mặt sang một bên, miệng sụt sùi. Ôi Thành ơi, em ơi, ôi em ơi, sao lại ra cái nông cái nỗi này em ơi. Mấy anh thanh niên ở bên ngoài nhìn thấy ông cụ khóc đến nỗi nước mũi nước dãi nhèo cả da suýt nữa vào mồm tử thi, chúng nó cũng rùng mình. Đéo mẹ bố tiên sư có thằng mất nết, nó muốn trêu các cụ hay sao nó cũng sụt sùi. Ôi chú Thành ơi, hôm qua còn đu cảnh sung, hôm nay con cháu tập trung đầy nhà chú Thành ơi. Sau đó ông cụ kia cứ như vậy mà bĩu môi nhìn sang. Chúng mày im mẹ cái mồm đi, chào chào cái đéo gì gớm chưa. Mặt ông Thành lúc này tím tái như là người trúng gió, ngũ quan vặn vẹo, hàm dưới hơi trễ để lộ ra hai cái răng cửa như là răng chuột ố vàng, quanh năm ám khói thuốc lào. Người ta nhanh tay thoăn thoắt gấp vải quận vào người ông chỉ để thò ra mỗi khuôn mặt, thế nào mà trông như là đứa bé sơ sinh được quấn tã. Đoạn mấy người cùng nhấc bổng ông mang ra chỗ cái áo quan. Nào, nhấc lên hạ xuống mấy lần nhá, mấy lần. Một bà già trong xóm nhổ bã dầu ra tay nắm chặt lại, sợ ném ra nhà mất vệ sinh hay sao ấy, rồi thò mõm vào quát. Lam bảy, Lữ chín, nhanh cái tay lên chúng mày ơi, không lỡ mẹ già rồi. Mấy người kia liền vội vàng làm theo, nhấc lên hạ xuống trước cái miệng ván. Xong cả đám vội vàng đặt ông Thành vào trong quan tài. Một ông cụ tái mặt quát. Ủa hay, thế này là thế nào nhỉ? Cái thằng bán quan tài nó có giao nhầm không? Là ván trẻ con hay sao nhỉ? Chiều dài thì thiếu mà chiều ngang thì chật thế này. Ôi lỡ hết cả việc của các bố mày rồi. Thấy thế, đám đông cũng hốt hoảng. Một người đang đỡ lấy chân của ông Thành vội vàng nói. Ồ, nhanh nhanh nhanh, nằm nghiêng, cho nằm nghiêng đi, không còn cách nào đâu. Cả đám cuống cuồng đỡ cái xác nằm nghiêng sang một bên. Ấy thế mà cả người vào được rồi, nhưng đôi chân nó vẫn cứ thừa ra một tí, thế mới lạ. Chứng kiến một màn này, mọi người không biết xử lý làm sao. Co chân lên cũng được, vì chiều ngang không vừa, mà nằm nghiêng thì co chân nó lại kênh, không đóng được nắp ván. Một cụ cao lão thò cổ vào. Nào, mang con dao, dao cùn để trong bụng nó đêm qua ra đây. Con dao đâu? Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đảo mắt nhìn sang cụ già thầm nghĩ. Chết cha rồi, thế chả nhẽ cụ định chặt chân người ta đấy à? Chết, ai lại làm thế? Con dao vừa được mang tới, cụ già hùng hổ rẽ đám người tiến vào chỗ mép ván. Trước sự ngỡ ngàng của bà con, cụ giơ con dao nghiến răng nghiến lợi, mắt cụ long lên sòng sọc. Lúc này có mấy thằng thanh niên yếu vía đã bịt mắt lại. Ôi cụ ơi, ôi cụ ơi, khiếp quá cụ ơi. Mấy đứa trẻ tuổi không biết những cái thuật của người già thì cũng bưng mặt méo máu. Chú Thành ơi, chú Thành, chú khổ quá chú ơi. Chú chết rồi mà còn không được nguyên vẹn thế này hả chú Thành ơi? Khổ quá, cả cái đám tang lại ráo rác cả lên. Ông cụ lúc này như đang dồn sức, bàn tay nắm con dao đã nổi gân đổi guốc. Con dao lập lòe chiếu xạ tia sáng từ bên ngoài vào, trông đến là sợ. Thế nhưng ông cụ giơ dao lên lại bổ đánh cốp một cái vào chỗ cái mép ván. Xong ông quát: chết là chết, âm dương đôi ngã, đừng có mà luyến tiếc trần thế. Thu lại ngay, không là tao chặt chân đấy. Trước hàng chục cặp mắt của mọi người tò mò, chỉ thấy ông cụ vừa chặt vừa hô: chém đủ ba nhát đầu này, ba nhát đầu kia. Ấy thế mà cứ như là một phép lạ, xác của ông Thành như là quả bóng xì hơi. Đưa vào ván lần này, chiều ngang miễn cưỡng là vừa khít để nằm ngửa. Đôi chân bắt buộc gọi là phải co co lên một tí, nhưng đã lọt thỏm vào trong ván mới tài. Mọi người nháo nhào lấy cái nắp ván úp đánh sầm lại. Cụ già kia trợn mắt quát: tiền sư chúng mày, ai đời làm ăn như thế? Ai bảo chúng mày úp thẳng? Chúng mày không trao cái nắp à? Ui giời ơi, cái lũ trẻ chúng mày đeo chịu học các cái thứ của các cụ. Những cái ấy là cái lễ cái nghĩa đấy, học để sau này chúng tao chết còn có người mà làm cho chứ lệ. Chỉ có điều bây giờ sự đã rồi, nắp cũng đã đóng, ai mà dám mở ra nữa để mà trao mà lượn. Mấy người vào khiêng quan giúp ông Thành nở nụ cười méo xẹo nhìn cụ già: chúng cháu sợ lỡ giờ đẹp phường kèn nó nổi lên, đâm ra chúng cháu vội quá, chắc là không sao đâu cụ nhỉ. Không sao, mà có sao thì bây giờ cũng đâu biết được đâu. Sau đó ông cụ bỏ ra ngoài ngồi uống nước, miệng vẫn cứ lầu bầu mà chửi. Đúng là cái bọn thanh niên bây giờ nó không biết những cái lễ cái nghĩa cái thủ cái tục từ ngày xưa cha ông để lại. Thế này rồi ít nữa cụ 250 về trời, ai lo cho cụ đến nơi đến chốn này, khổ thế. Lúc này phường kèn đã bắt đầu nổi lên réo rắt, đoàn người trong nhà đã tản bớt ra sân, chỉ để lại độ chục người đang xúm lại khiêng cái áo quan xoay ngang gian nhà kê ngay ngắn lên hai cái ghế gỗ tạp đóng sơ sài. Người ta chạy đi châm nén, bê bát hương đặt lên nắp ván. Ở trong nhà khói nhang mù mịt thê lương. Bấy giờ bên nhà ông Hậu trưởng họ, ông Hậu nằm sốt cao mê man, miệng lẩm bẩm: tha cho tôi, tha cho tôi, các người là ai, sao lại bắt trói vợ tôi thế này? Ôi chú Thành ơi, Thành ơi, mày cứu chú, mày cứu chú. Ôi người đâu, bà con nhà họ Phan ơi, chúng nó đánh người nhà mình này. Quả thật tình hình ông Hậu thế này, đâm ra vợ con ông cũng cứ như là ngồi trên đống lửa, chả biết làm sao. Bố mình sau một đêm ở trông cữ thế mà nay lại thành thế này thì chết mất. Lúc này ở dưới Hà Nội, tại sảnh một tòa cao ốc, người ra kẻ vào tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi truyền vào. Đứng sơ rớ ở bên cạnh con sư tử đá nằm trước tòa nhà, có một gã đàn ông nước da ngăm đen, mặc trên người bộ com lê sang trọng, tay ôm một bó hoa, lâu lâu nghển cổ dòm vào trong, ra chiều sốt ruột. Bỗng mắt gã sáng lên mừng rỡ, chạy lên trên cửa: Hồng, Hồng, anh đây, anh đây này, Hồng ơi. bị tiếng gọi thất thanh làm giật mình. Mợ Hồng cùng với cô trợ lý Quyên đang đi thì quay phắt lại. Mợ Hồng vừa nhìn thì tái mặt, nét mặt chuyển sang sự chán ghét. Chờ cho gã kia đi đến, mợ mới trợn mắt. Thế làm sao? Anh đến làm gì? Anh đừng có làm phiền tôi nữa, tôi sắp lấy chồng rồi, anh không có cửa đâu. Gã nọ vừa chạy đến, mồm cười toe toét, còn chưa cả kịp tặng hoa đã bị mợ nói cho như tắt nước. Gã chết điếng người, cảm giác trên mặt bỏng rát. Nhưng mà anh thì anh ô. Mợ Hồng lườm một cái sắc lẹm, đẩy gã ra, lạnh lùng kéo tay cô Quyên bước đi. Cô Quyên ngoái lại nhìn gã kia một cái rồi bảo mợ: bố cái loại người chứ, cậy nhà có tiền có của đấy, chả làm ăn chả được cái tích sự gì gì, lấy nó vậy mà thờ nhỉ xếp nhỉ. Mà nhanh chân đi xếp, xong chuyến công tác bên Mã Lai này về, tha hồ mà về với anh Tẩy nghỉ ngơi. Ở quê không khí trong lành, thích thật đấy. Mợ Hồng cười tủm tỉm, cứ nghĩ đến cậu là tự nhiên trong người mợ nó cứ dạo dực hết cả lên, nó lần lần đến là khó tả. Thằng kia sau khi nhìn bóng lưng hai người đẹp chui vào trong con xe nổ máy, hòa vào trong dòng người tấp nập, mặt gã đanh lại. Mẹ mày chứ, để rồi xem. Chưa có cái gì mà thằng này thích là không được cả. Rồi, em sẽ biết tay anh, em Hồng à. Sầm tối, bên đám nhà ông Thành, kèn trống vẫn inh ỏi, từng đoàn người viếng thăm ra vào nườm nượp. Con trai ông Hậu từ bên nhà thất thểu, quần ống thấp ống cao đi sang, nghển cổ ngó đông ngó tây, thò tay tóm lấy một cụ vai vế trong họ, sắc mặt lo lắng. Bác ơi, bố cháu sốt miên man, toàn nói ma quỷ, nó phải đầy ngõ, cháu thấy tình hình này không ổn rồi, không khéo họ nhà mình lại động chạm vào cái gì mất bác ạ. Ông cụ sắc mặt khẽ biến, ông nhổ cái bã dầu vào bờ tường, đưa tay chùi mép, xong nhìn con trai ông Hậu. Thế làm sao? Từ sáng đến giờ tôi không thấy bố anh đâu. Thế ông trưởng họ ốm hay là ra làm sao? Anh con trai ông Hậu khua chân mố tay đau khổ. Bố cháu ốm, sốt đùng đùng từ sáng đến giờ mà không hạ, cứ mê man van vỉ, nói tên toàn người trong họ nhà mình chết từ đời tắm hoánh nào, bảo là người ta về người ta đứng đầy ngõ. Cháu ở nhà nghe xong nổi hết cả da gà, cháu phải chạy sang đây để báo cáo các cụ đấy ạ. Ông kia cau mày ngẫm nghĩ một lúc, ông quay sang: thôi được rồi, bây giờ anh về, anh lo cho bố anh ở nhà đi, để mai công việc nhà Thành xong xuôi, mồ yên mà đẹp, tôi họp các cụ ở trong họ lại hội ý xem là cụ tỷ nó ra làm sao, chứ thế này thì không ổn rồi. Con trai ông Hậu nghe xong thì tỏ vẻ lưỡng lự, nhìn vào trong đám đông kia liền hiểu ý. Ông cụ hất hàm: đi về đi, về trông nom bố anh, ở bên này đã có họ gơm đeo mẹ, cả họ một má người đấy, sợ gì mà không có người làm, rảnh thì đào qua cho có mặt là được rồi, đi về đi. Anh này nghe xong thì gật đầu, quay người chạy thẳng về nhà chăm sóc ông bố già tội nghiệp. Nhìn theo bóng lưng con ông trưởng họ khuất sau ngã rẽ, ông già nọ lắc đầu bần thần đi vào trong nhà đám. Vừa đi được vài bước, bỗng nhiên ở sau vai ông có bàn tay túm lại giật mạnh. Ông già mất đà lảo đảo suýt nữa ngã lăn ra đất, quay lại thì thấy là bà cô Sim. Ông trợn mắt: tiền sử nhà cái con này, đi về ngay, về ngay, thế sang đây làm gì? Bà Sim quần áo lôi thôi, tóc xõa ngang vai, rối tung rối mù, ở trên đầu còn dính mấy cọng rơm, không biết là vừa chui rúc ở đâu về. Đôi mắt híp lại nhìn chăm chăm người đối diện, tự nhiên buông ra một câu: còn chết, còn chết nữa đấy, hổ thần sẽ bắt hết cả họ nhà này, còn chết, chết nữa. Ông này nghe xong mấy lời nguyền rủa của bà cô Sim thì há hốc mồm đờ cả người. Mặt ông trắng bệch. Ồ, quay cái quan này. Thế chị hết khôn rồi lại dồn đến giải đấy à? Biến ngay đi, chứ không tôi lại cho người gô cổ đánh cho tuốt xác nhà chị bây giờ đi. Ông Phong từ trong sân nhà đám đi ra, vừa thấy cảnh đấy thì hốt hoảng hỏi han. Ông già kia mắng ngay: "Ôi giời ơi, mày ra đưa chị mày về nhốt vào, tiên sư. Nó sang đây nó rủa cả họ chết thế này là không được rồi." Ông Phong nghe xong thì ra vẻ tỏ tường câu chuyện, liền tái mặt, lúng túng kéo tay chị gái ra xa một đoạn, rồi trợn mắt chỉ tay nạt: "Đi về ngay, ai cho chị ra ngoài? Trong họ đang có công có việc mệt chết đi được, còn sang đây mà sinh sự à? Chị Sim ơi là chị Sim, chị đi về ngay cho tôi." Bà cô Sim không nói gì, ánh mắt gườm gườm nhìn em trai, rồi tự nhiên ré lên cười khanh khách, chỉ mặt em trai: "Hổ đấy, hổ đấy, hổ thân. Hổ thân nó bắt hết cả họ nhà mày đấy, là hổ đấy." Nói xong, bà xoay người bỏ chạy, biến mất sau con ngõ. Ông Phong đứng bần thần nhìn theo, chống ngực của ông đánh bình bịch. Một hồi ông lẩm bẩm: "Cái chuyện gì nữa thế? Người không ra người, ngợm không ra ngợm." Đêm hôm ấy, sau khi làng xóm láng giềng họ hàng nội tộc viếng thăm xong xuôi, cánh phường kèn vứt lại đồ nghề kéo nhau ra về, hẹn sáng mai sẽ quay trở lại để khóc gọi hồn. Nhìn sân sướng lưa thưa còn hai ba người đàn bà đang quét dọn, các cụ trong họ độ chục người nán lại để bàn việc ma chay ngày mai. Một ông rụt rè cắt ngang câu chuyện. Ông xô ghế đứng lên nhìn mọi người, giọng trầm buồn: "Mọi sự ma chay coi như là cũng hòm hòm. Thôi, thế bây giờ tôi xin phép nói lạc để câu chuyện khác. Có gì gì mà không nên không phải, mong các cụ các bác bỏ qua cho." Xong, ông ngưng lại thò tay vớ lấy chén nước ở trên mặt bàn, ngửa cổ uống một hơi cho thấm giọng. Trước sự ngơ ngác của mọi người, ông mới nhập đề: "Bây giờ thế này nhé. Ở trong họ nhà ta từ đầu tháng đến giờ đã có hai người nằm xuống rồi. Một là bà trưởng họ, nay lại đến thằng cháu Thành, giờ vẫn còn đang nằm ở trong kia. Còn bà cô Sim, nhà cụ Cử, chị gái nhà anh Phong đấy, vô duyên vô cớ mà hoa điên hoa dầu, ma không ra ma, người không ra người. Trước cái vấn đề này thì tôi nghĩ ta cũng không thể nào coi thường được. Chắc là phải bàn nhau mà đi xem lại mộ phần gia tiên thôi các cụ ạ." Xong, ông ngưng nói, quét mắt một vòng, quan sát sắc mặt của từng người. Chỉ thấy ai cũng khẽ gật đầu, rơi vào trầm tư, như đang tìm lời giải thích. Một ông tham gia: "Cụ nói cháu mới nhớ đấy. Ông hậu trưởng họ đêm qua ở đây có đêm canh xác, hôm nay về sốt đùng đùng ở nhà, liên mồm nói sảng gọi tên các cụ trong họ, mà toàn là những người đã ra thiên cổ rồi. Không khéo họ nhà ta vướng phải cái gì thật đấy các cụ ạ." Ở bên nhà đám thì các cụ đi sâu vào vấn đề. Bên kia thế giới, không khí căng thẳng như là cái lò nung quân sự. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Từ giờ phút này, mỗi đinh trong họ Phan, ai cũng như là treo cái tảng đá ở trên đầu. Ruột gan cứ nóng như là lửa đốt, chỉ sợ cái án tử vô hình nó lạnh lùng ụp xuống nhà mình. Ở bên nhà ông trưởng họ, ông hậu nằm co ro, chùm chăn kín mít, ren ư ử: Có mà chúng mày ơi, chúng mày, có mà đấy, có mà." Thằng con trai ông cùng với con dâu ở bên buồng nghe tiếng bố kêu oai oái lúc nửa đêm, liền vội vàng tung chăn lao xuống đất, xỏ dép đá cửa chạy ra, bật điện sáng choang. Thấy bố có trái tim thép, trước giờ không biết trời cao đất dày là gì, chưa bao giờ biết sợ một ai, ấy mà chỉ sau một đêm lại biến thành một người xa lạ, yếu đuối, nhút nhát như là đứa trẻ. Mà tội nghiệp, anh tiến đến vỗ vỗ vào tấm chăn: Bố ơi, Bố làm sao thế? Sao mà đêm hôm bố hô hoán như thế hàng xóm láng giềng họ họ lại kéo cả sang đây bây giờ? Bố, bố ơi. Ông Hậu rúc trong chăn, không cả dám thò đầu ra. Có mà mấy con ma nó đưa mẹ mày về đứng ở đầu giường tao, nó múa lân kìa kìa. Tao hại lắm, tao hại lắm. Cô con dâu nghe xong thì rùng mình, tóc gáy lông chân lông tay lông nách lông bẹn cứ dựng đứng cả lên, nép đằng sau chồng. Bố nói cái gì mà ghê thế? Mẹ con mới mất, bố cứ nói thế thì ai dám ở đây nữa? Anh con trai quay sang đẩy vợ ra. Im mẹ cái mồm đi. Đêm hôm rồi đấy, hết bố rồi lại đến con, cứ hét ầm ầm lên như cái chợ vỡ đấy. Đúng lúc này từ dưới gãy dãy nhà ngang cổ kính, rồng rết chầu hai bên, cong cong như cái mái chùa chỗ nhà thờ họ, truyền đến tiếng đổ vỡ ầm ầm, tựa hồ như là có cái thằng mả mẹ nào nó đang muốn dỡ nhà nó đập phá ở trong đấy. Ba bố con giật mình, ông Hậu lúc này rúm gió cả vào, rồi rú lên đầy kinh hãi. Ôi ơi, nó đến đây, nó đến đây. Quan ôn quỷ sứ đưa mẹ mày về khảo ở dưới nhà đấy. Ôi ơi, lú đi các con ơi, lú đi. Không thì chết cả lút bây giờ, chết cả lút bây giờ. Con trai ông Hậu nghe xong thì giật mình thở hắt cả ra. Trong lòng cũng đang dậy sóng mãnh liệt. Biết đâu bố anh bao năm chinh chiến chỉ qua một đêm gặp những vị khách từ thế giới bên kia lại giúp ông có khả năng giao tiếp với cõi âm. Nghĩ đến đây anh dùng mình, da gà da vịt nổi lên ầm ầm, thoáng kín cả hai cánh tay. Anh nuốt nước bọt quay sang nhìn vợ, lúc này mặt cũng tái như đổ vôi. Anh có nghe thấy gì không? Thế này là thế nào? Bố bảo là con trai ông Hậu nghiến răng ken két, khẽ gắt. Vư vẩn. Mà cái gì? Đi vào buồng mà trông con đi. Để tôi xuống dưới đấy tôi xem nào. Nói xong, mặc kệ ông Hậu, anh đẩy vợ về buồng, xong đi ra tháo chốt mở cửa, thò tay bật công tắc điện ở ngoài sân. Ánh đèn chiếu rọi sáng cả mảnh sân gạch rộng mênh mông. Anh quét mắt đảo quanh một vòng thì có thấy gì đâu. Dãy nhà thờ nằm ngay cạnh nhà trên im lìm trong bóng tối, không có lấy nổi một tiếng động. Không gian lúc này lặng như tờ. Gió từ sau vườn khẽ ùa về sân, làm cho một vài cái lá khô lác đác chạy trên nền gạch xào xạc. Mấy cái đèn lồng treo trước hiên bên gian nhà thờ đung đưa trong gió, thoạt nhìn trông cứ như là bọn trẻ con trần truồng nó đang đánh đu ở trên dây đỏ hon hoàn. Anh Hùng con ông Hậu đứng chôn chân lẩm bẩm, lạ nhỉ, chẳng có nhẽ là mình nghe nhầm mà cả ba người cùng nghe thế cơ mà, lạ nhỉ. Bất chợt anh lạnh toát như có bóng ma bất thình lình hiện ra sau lưng, phả ra cái luồng tử khí lạnh lẽo. Anh Hùng giật mình quay phắt người lại. Anh rùng mình khi thấy bóng một người đàn bà xõa tóc, đéo mẹ. Nó đứng ở ngay chỗ đầu hiên, thế mà cái đầu của nó dễ phải nhô đến tận trên nóc. Trên người mặc áo nệm, đang thò thò đầu vào chỗ giường bố mình. Hai cánh tay như là hai cái đòn gánh vươn lên định lật chăn bắt ông Hậu ra. Anh Hùng lúc này á khẩu, con mắt của anh trợn trừng, chân tay của anh cứ gọi là mềm như là sợi bún. Anh run lên bần bật, đầu óc của anh mụ mị không biết gì. Sau đó thì rầm một cái, âm thanh tựa như là cả đống gỗ nó đổ xuống ở bên dãy nhà thờ. Tiếng động mạnh kéo anh Hùng hồi hồn về thực tại thì lại chẳng thấy gì nữa. Ở đầu giường của ông Hậu bố anh chỉ còn lại tấm màn gió đang khẽ bay bay, trông cứ như là oan hồn nhảy múa vậy. Anh Hùng giáo giác nhìn quanh, nhìn xuống dưới nhà thờ thì thấy lúc này ở bên trong nhà thờ đỏ rực tựa như đang bốc cháy. Anh lắp bắp: Cháy bà con ơi, cháy bố ơi, cháy rồi, cháy nhà thờ rồi bố ơi. Quả thực, bởi vì đã cảm giác có cái mùi nồng nồng của cháy bốc lên. Thế nhưng thêm một điều quái lạ nữa là trong cái mùi nồng nồng khen khét cháy lại có cái mùi như là mùi dầu vỏ. Cái thứ dầu vỏ mà các cụ hay nhai, khi nó đã bắt đầu chuyển thành màu đỏ bã, cái hơi phả ra từ miệng nó nồng nồng y xịt như vậy. Nghe tiếng chồng hô hoán, vợ anh Hùng từ trong buồng giật mình tung chăn, vén màn đá cửa lao ra. Ông Hậu lúc này cũng lồm cồm bò dậy: Cái gì thế? Cháy ở đâu? Chị Hùng đứng ở bên cạnh chồng, hai mắt trợn to nhìn chồng, rồi nhìn bố chồng đang ngồi ở trên giường ngó ra. Cháy gì thế anh? Cháy ở đâu? Cháy nhà hay là cháy cái gì hả anh? Anh Hùng đưa mắt dội dội nhìn lại cho kỹ thì kỳ lạ, gian nhà thờ lại tối om om như cái hũ nút. Anh lắc lắc đầu ngớ ra, nói một câu không đầu không đuôi: Nó áp vòng đấy, nó cháy. Cùng lúc đó, ông Hậu ở trên nhà cũng nói tiếp câu của anh: Nó áp vòng các cụ chồng họ về đấy, là nó đấy. Nó là cái gì hả bố? Nó là ai? Bố cứ nói cái gì thế mà chúng con không hiểu bố ơi. Vợ anh Hùng vừa nói dứt câu thì đột nhiên ông Hậu đang ngồi trên giường, tay bị quặp ra đằng sau giống như là bị người ta trói, mồm méo xẹo sang một bên, con mắt lộ vẻ kinh hoàng: Tha cho tôi chú Thành ơi, Thành ơi, mẹ thằng Hùng ơi, đừng dẫn người vào nhà mình nữa, tôi hại quá rồi. Tình huống quá bất ngờ, vợ chồng nhà Hùng chứng kiến một màn này thì như hóa đá. Hai vợ chồng nhìn ông bố mà không biết phải làm sao. Từ trong nhà, thằng con trai của anh Hùng 3 tuổi bỗng khóc ré lên như là bị ai đánh. Vợ anh Hùng đến lúc này sợ hãi tột độ, ôm đầu: Anh ơi, làm sao thế này hả anh? Ôi anh ơi, con nó khóc, con nó dậy. Chị quay người chạy vào buồng, vừa đến cửa thì chị khựng lại, trái tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Bởi trong bóng tối lờ mờ, chị nhìn rõ bóng dáng một người đàn bà cao lom khom, cái đầu chạm cả trần nhà, tóc dài, mặc áo màu vàng nhạt, in đầy những nét chữ trông như là chữ nho. Cái người ấy đang khom khom dòm xuống con chị nằm ở trên giường. Đứa bé thì đã khóc đến nỗi tím tái cả mặt. Chị Hùng cũng choáng váng nhận ra không ai xa lạ, bởi đó chính là mẹ chồng mình, người mới chết cách đây không lâu. Cái áo mà bà ấy mặc ở trên thân, chính tay chị nhận từ vị sư chùa làng mặc vào cho bà trước lúc nhập quan. Bỗng nhiên lại có bóng người đàn bà, nét mặt trắng bành bạch, con mắt sắc bén hung tàn, xuất hiện ngay bên cạnh cái bóng của mẹ chồng chị. Anh ơi, mẹ về anh ơi, ôi mẹ về anh ơi. Lúc này chân tay của chị như thoát lực, mắt tối sầm, ngã vật ra đất. Anh Hùng siêu vẹo vừa chạy đến đỡ bố thì lại thấy vợ rú lên ở trong buồng. Anh hốt hoảng chạy vào đỡ vợ. Con thì khóc, vợ thì ngất, bố thì cứ như là bị lính âm, nó cùm tay ngồi trên giường vật vã thảm thiết van xin. Tình cảnh lúc này rối như tơ vò, nhà thì neo người, anh cũng không biết phải làm sao. ở ngoài sân. Bỗng nhiên anh nghe tiếng vó ngựa đi cồm cộp, tựa như có hàng chục con ngựa đang đi lại ngoài sân nhà anh. Ông Hậu lúc này cứ rú lên, quặp tay ra đằng sau mà quỳ lạy. Ôi, xin các quan, xin các quan, xin các quan, ôi. Anh Hùng bế thốc vợ đặt lên giường. Anh nhoài người bế đứa con, ôm con lao sang bên chỗ buồng của bố. Bố ơi, bố làm sao thế này à bố? Bố ơi. Ông Hậu lúc này mắt đã trợn lên trắng dã, tay chân của ông quắp cả vào, gân cổ nổi lên như là con lươn. Ông nghiến răng vào nhau ken két, tựa như là ông đang gồng mình gánh chịu một cơn đau kinh hoàng. Không gian im lặng đến đáng sợ. Anh Hùng giật mình khi nhận ra thằng bé mình đang bế trên tay đã ngưng khóc. Anh quay qua nhìn con thì thấy từ bao giờ ánh mắt của con anh nó không còn trong veo ngây thơ nữa, mà nó sắc lẹm. Nó ngẩng lên nhìn anh chằm chằm. Nét mặt thằng bé lạnh tanh, khóe môi của nó vén lên một nụ cười. Làm sao thế này? Con ơi, con ơi. Anh Hùng hoảng hốt đặt con xuống đất, co giò lao ra sân. Ở ngoài sân sương khói mù mịt, ẩn nấp trong màn sương khói ấy là lố nhố những bóng người đen đúa, hình thù quái dị, ánh mắt lập lòe như có điện. Anh Hùng hoảng quá, làm gì có thời gian mà sợ. Anh chỉ biết gân cổ hét, bà con ơi, cứu nhà cháu với, ôi cứu nhà cháu với. Vừa hô, anh vừa ngồi thụp xuống, đưa tay ôm đầu, con mắt nhắm nghiền, không cả dám nhìn cảnh vật xung quanh. Hàng xóm bên cạnh nghe tiếng chi hô thất thanh giữa đêm thì ai nấy giật bắn cả người. Cứ ngỡ quả này nhà Hậu chết người rồi. Nhà nào nhà đấy bật điện xoáng choang, tung cổng chạy sang. Tới nơi thì thấy cổng nhà Hậu khóa, mấy người gọi, khóa cổng rồi, trèo trèo vào đi, thằng Hùng nó đang ngồi ở sân kia kìa, đi vào xem nhà người ta làm sao, mau lên. Rào một cái, độ chục người hàng xóm đu bờ tường vào. Vừa xuống sân thì tất cả vội vàng chạy lại vây quanh anh Hùng. Làm sao thế? Có việc gì thế Hùng? Đám còn lại thì chạy lao vào nhà dòm ngó. Thấy ông Hậu ở trên giường như vậy thì ai nấy rùng mình. Ôi giời ơi, ông Hậu ơi, ông Hậu trúng gió rồi, méo cả mồm thế này. Mấy người nhảy bổ lên giường, vừa chạm tay vào thì giật mình. Thôi chết rồi, ông ấy sốt cao quá, ông ấy co giật rồi, chết rồi. Buồng bên kia lại có một toán khác rú lên kinh hãi, chạy ra, mặt mũi tái xanh tái xám. Ở trong đấy, ở trong đấy có ma đấy. Mấy người hỏi han thì họ mới bảo lúc vừa vào trong thì thấy vợ ông Hậu ngồi xổm ở trên giường. Thấy đám người xông vào thì bà ấy ngẩng phắt mặt lên. Sau đó bà ấy nhe răng, bà ấy cười hình hạch. Tất cả toát cả mồ hôi. Chết cha rồi. Bà Hậu không khéo chết hóa quỷ, hay có khi là chết phạm trùng tang. Đêm hôm hiện về dọa con dọa cháu thế này thì chết thôi. Chó ở trong làng cũng cắn lồng lộng lên. Nhà ông Hậu điện đóm sáng choang. Phải đến 15 phút sau, tiếng mở ổ khóa cổng lạch cạch, tiếng xe máy gào rú phóng vọt đi. Anh Hùng ngồi sau xe một bác hàng xóm, ôm lấy bố, miệng thều thào. Bố ơi, cố lên bố ơi, bố ơi. Cả một góc xóm này đã thức dậy nhốn nháo. Một thoáng đã bu kín cả cổng nhà ông Hậu. Người ta bàn tán xôn xao. Thế là trùng rồi. Trùng thế này là nặng rồi. Kiểu này phải cho lên trên Bắc Linh, nhốt vong vào thôi. Ở trong nhà có mấy bà mấy cô nhà sát kế bên đang xoa bóp dầu gió cho vợ anh Hùng, còn đứa con thì đã lăn ra ngủ, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Một đêm cả xóm thức trắng, lo lắng cho nhau. Ở trên viện các bác sĩ cũng được một phen tán loạn. Nữ y tá đẩy cửa đi ra, vội vàng lấy đồ. Lúc đi ngang qua anh Hùng còn không quên mắng: thôi chết, để cho ông cụ sốt cao như thế mới đưa vào viện, nhà này đúng là coi thường mạng sống quá chứ lệ. Sáng ngày hôm sau, đám ma của ông Thành vẫn diễn ra bình thường. Bà con chòm xóm đến tiễn đưa đông đúc, kéo thành hàng dài ra nghĩa địa. Các cụ trong họ nghe tin nhà ông Hậu có việc thì náo loạn thấp thỏm không yên. Lúc cái xe tang chở cái quan tài của ông Thành ra đến nghĩa trang dừng lại, đám thanh niên trong họ tay năm tay mười dỡ vòng hoa cài quanh xe xuống, chất quanh miệng huyệt. Người cầm đuốc được chẻ ra từ những thân cây tre khô, thất thểu đi xuống, hơ qua hơ lại trong cái miệng huyệt. Xong xuôi toan rụi tắt ném đi, thì ông cụ già mồm đang ê a bỗng nhiên quát: ồ cái thằng này, dốc cao lên cho nó cháy hết đi chứ lại mẹ tiên sư, đuốc soi đường âm mà mày đốt không hết, để mai mà nó nhặt lại nó soi đường, nó theo về nhà nó bắt mẹ cả họ nhà này đi đi. Tao đã bảo chúng mày giàu không chịu học hành gì cả, làm sao mà biết cái lễ cái nghĩa của người ta, rồi sau này tao nằm, thôi tao đéo no với chúng mày nữa. Anh kia nghe vậy thì giật mình, vội vàng dốc bó đuốc, ngọn lửa cháy rừng rực bốc lên bỏng rát cả mặt. Lúc này tiếng than thở của mấy người xung quanh lại vang lên: sao thế? Ô hay thế, cả đám người mà không lôi được cái quan tài ra khỏi xe rồng à? Bấy giờ dăm ba người đang bu vào thò tay túm cái áo quan lôi ra, mà không tài nào lôi ra nổi cái xe rồng. Cỗ quan tài cứ nằm ì ra như là bên trong bỏ đá hộc, chứ không phải là cái xác ông Thành gầy gò ốm yếu. Mấy thằng lôi mãi không được, mặt mũi đã đỏ gay, nhìn nhau chửi thề: uầy, lúc khênh từ trong sân ra xe nhẹ như bông, đẩy xe trên đường bon bon, mà sao bây giờ nó ghì chặt vào cái xe thế này thì chết. Chị gái ông Thành lấy chồng ở làng cũng đã có tuổi, lưng thậm chí đã khom khom đạp cỏ dại đi qua những ngôi mộ từ dưới nghĩa trang lên, sụt sụt thò tay bấu vào xe chấm nước mắt: ôi em ơi, Thành ơi, em ơi, từ nay âm dương đôi ngã, em ơi, em đừng níu kéo dương thế nữa để mà lòng chị đau chị xót nữa, em ơi, cả nhà ai cũng xót em thương em rồi Thành ơi. Cứ như thế bà chị khóc, nước mắt giỏ tông tỏng xuống cái chân xe tang, thì bỗng nhiên két một tiếng, tiếng gỗ ma sát với cái sàn sắt của cái xe rồng. Người ta lôi tuột cái áo toa quan ra ngoài trong tiếng hô hoán của mọi người: được rồi, được rồi, ôi thế đúng là ông Thành ông không muốn đi rồi. Cụ áo quan được người ta khiêng ra miệng huyệt, chỗ ấy đang có vài người quần sắn đến bẹn, tay cầm sợi dây chảo vàng khè khè, chỉ chờ quan tài đến là lập tức luồn dây để hạ huyệt. Một lúc sau, dân làng tản mát ra về, bỏ lại sau lưng tiếng đất quăng xuống huyệt thình thịch, cùng với tiếng bát hương bị dập khói bay mù mịt trong hố cứ xèo xèo khét lèn lẹt. Ở nhà vợ chồng Phong Lụa lúc này đang bày ra ngựa giấy vàng mã cùng với mâm quả thịt luộc, bồng ngô, xôi, gà đặt lên trên cái bàn gỗ kê ở giữa sân. Bà Lụa chạy đông chạy tây chuẩn bị đồ lễ, mồm lên thoáng: khổ quá thầy ạ, nhà cháu đi đám ma trong họ nội tộc từ qua đến nay, cho nên là mình cháu cứ xoay sở cuống cuồng cả lên đấy ạ. Bà thầy cúng tóc bạc như cước, sắc mặt hiền từ phúc hậu, ngồi trên chiếu giải ra trước ban lễ. Bà thoăn thoắt dở từng trang sách, nheo nheo mắt mồm lẩm bẩm. Nghe bà Lụa nói, bà thầy cúng gật gù: thế nhà các chị đi xem thầy, thầy bảo làm sao? Chỉ động long mạch thôi hử? Tôi là tôi chỉ biết cúng hoàn long mạch thôi đấy, còn vấn đề khác cao siêu hơn nữa là tôi không biết đâu. Bà Lụa tay bưng bát muối quả trứng gà đã được bóc đặt lên bàn lễ xong, khép nép ngồi bên cạnh sốt sắng: động long mạch đấy thầy ạ. Người ta bảo động long mạch cho nên là ma tà nó đến nó quấy quả đấy. Cháu nghe nói bà cô Sim, chị của ông Phong nhà cháu đấy, rồi tự nhiên dở dở hâm hâm đấy. Người ta cũng bảo là đất bị độc, cho nên là thần đất không trông coi nhà cửa, không giữ hồn cho người nữa đấy. Con Tà gần nhà nó thế thế, nó theo vào, nó cứ làm lễ tạ nó đi là nó xong đấy. Bà này nghe thế vậy, tay lật trang sách vội khựng lại, ngẩng đầu ánh mắt dò xét. Một hồi bà hất hàm. Con Tà con Tinh nó phá nhà chị Sim đấy hả? Chết, thế tạ đất liệu có ổn không? Tôi nghe người ta kháo nhau đấy, là đầy nhà bị vong phá, rồi phải thuê thầy về trấn áp mới xong việc đấy. Chứ tạ thì ăn thua gì. Bà Lụa nghe xong thì mặt cũng tái mét, hoang mang nhìn bà thầy cúng. Thôi thì bây giờ cứ tạ rồi xem như thế nào. Biết đâu ma tả cho tiền vàng mã tiễn nó lên đường thì nó nghe thì sao. Bà già kia khẽ thở dài gật đầu, vươn tay vặn cái bấc đèn đang leo lét cháy to hơn một tí. Ừ thì biết đâu được, không phải là vong ác cúng tiền vàng mã người ta cũng đi. Thôi thế chắp tay đi, nhớ là tụng niệm lẩm bẩm trong đầu nhá, đừng có đọc ra rồi đến lúc tôi lại khấn lộn. Bà Lụa nghe xong liền vội vã làm theo, quỳ nghiêm trang chắp tay. Ở bên kia bà thầy cúng lôi từ trong túi áo ra cặp kính lão đeo lên mắt, thò tay lật dở mồm ê a. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ấy chứ con kính lạy quan đương sứ thổ địa chính thần, chứ kính lạy thổ địa ngũ phương long mạch tôn thần. Hôm nay là ngày tháng năm nhằm tiết tính chủ con là Phan Văn Phong thành tâm sắm sanh chưa phẩm vật hương hoa phù tử lễ nghi. Ấy chứ kính cáo trình cẩn chư tôn thần về là cái việc lễ tạ thần linh thổ địa. Ấy chứ bầu trời hôm nay u ám mây đen giăng kín bốn phương tám hướng, chứ ở ngoài thiên không thì mù mịt, ở trong cánh đồng thì mênh mang. Quả thực y lời thầy khấn, hôm nay nó mù mịt thật. Ở ngoài nghĩa trang, ông Phong cùng mấy người kéo xe tang cùng với đám phường kèn lóc cóc ra về. Chỉ có người cầm nhị bây giờ vừa đi vừa kéo những tiếng réo rắt, làm cho ai nấy cũng cảm thán. Thôi, tang lễ thế này cũng coi như là mỹ mãn rồi. Tao nói chứ, đang đưa nửa đường mà nó mưa thì chết. Đám người cứ thế mà lội cội đi về. Ở nhà bà thầy cúng vẫn cứ ê a khấn. Cung thần tín chủ trí đức tôn thần. Ây à. Ở bên Hải Phòng, hôm nay trời nó cũng u ám lắm đấy, cứ như là chuẩn bị đón cơn giông ấy. Sân nhà lão Đồng bụi bay mù mịt, tiếng máy xẻ gỗ kêu đến rát cả tai. Muôn Phọt đeo cái mặt nạ phòng độc kín mít trùm lên cái áo chống nắng, loang lổ những sơn. Tay thoăn thoắt cầm cái súng sơn phun lia lịa lên cái nắp áo quan. Lâu lâu nhìn Lâm Sẹo giữ cái súng đang nhả sơn phè phè. Sẹo ơi, Sẹo, mày có ruộng tóc không? Mày kê đầu mày lên đây, tao lìa cho vài đường. Không khéo mày lại thành Xuân Tóc Đỏ. Lâm Sẹo quần áo lôi thôi, đang bỏ lê bỏ toài đánh giấy giáp, thấy thế thì dầu mỏ. Thầy có nghịch vơ nghịch vẩn, buồn cười. Ừ, sơn này mà bắn lên đầu, nó cứng như đá, ai mà chải tóc được. Thầy chỉ xui trẻ con bông cứt gà. Sau đó hai thằng già cười ré lên. Ở trong nhà lão Đồng đang lật sổ sách, nheo nheo kính mắt tính toán. Bà Đồng từ dưới bếp đi lên ngồi xuống bên cạnh. Ông này, hôm nay tôi đi chợ đấy, tôi nghe thấy bảo là nhà phiên làm 49 ngày trong cụ hữu. Thế bảo cụ lên, cụ kêu là không thiếu cái gì, chỉ than mỗi cái là mỗi đốt, thế mới tài chứ nhỉ. Chứ người chết mà muỗi cũng đốt được ông nhỉ? Lão Đồng đang ngồi cắm mặt cắm mũi, tính toán ngược ngược xuôi xuôi. Thấy vậy thì lầu bầu: cái bà này ghêm chữa, chỉ có mà liên thà liên thiên đi chứ lệ, cười thật đi chứ lệ, ghêm chữa. Chết rồi, mũi đếch nào mà đốt hả? Thôi, bà đi chợ mua ít ốc ếch gà que về đây. Một lát nữa tôi mời cậu sang thi đấu. Đi đi, tôi còn đang bao nhiêu là sổ sách đây này. Cứ ngồi đây mà nói chuyện, noạn mẹ nó cả sang đây này. Gơm chùa. Đi đi, vừa và vừa vẩn. Buồn cười thật đây này. Đang ăn câu chuyện bon mồm thì bị chồng đuổi đi. Bà Đồng hậm hực đứng phắt dậy co chân đá cho lão một cái, xong liền đi ra hiên vớ lấy cái nón treo trên vách, tiện tay giật luôn cái làn đan bằng cói khoác lên tay xe máy, rồi quay đầu chạy thẳng. Chờ cho vợ đi rồi, lão Đồng mới quăng bút nghẹn cổ dòm ra sân, toan gọi môn phọt vào hỏi vụ muỗi đốt. Thấy ngoài ấy bụi sơn mù mịt, lão ngẫm nghĩ một lúc rồi móc máy gọi cho cậu. Bên kia cậu đang xem bói cho khách, thấy lão Đồng gọi thì giật mình ngẫm nghĩ: bảo sao chưa, bây giờ mới mấy giờ mà đã gọi rồi, hay thật đấy nhỉ. Cậu ấn nút nghe, áp lên tai thì thấy đầu dây bên kia lão Đồng cười phe phé: alo alo Ajinomoto. Cậu đây à, thế cậu có rảnh không, cho con hỏi một tí việc. Cậu tẩy lúng túng nhìn mấy vị khách nữ ngoài 20 tuổi từ trên thành phố xuống tận đây, đéo mẹ đứa nào đứa đấy bốc lên mùi nước hoa Charlie, nó cứ gọi là nồng nặc, hướng cặp mắt cú vọ lom cậu lăm lăm như là muốn húp sống cậu đến nơi rồi. Cậu bối rối vớ lấy cái điếu cày rồi xì sụp bật lửa. Không châm lửa được, cậu lại gác cái điếu cày sang xem chừng bối rối. Có việc gì? Để chưa tôi sang tôi hỏi. Không được hay sao mà phải gọi điện hỏi ngay thế? Lão Đồng nghe vậy thì cười khanh khách, nhoài người cũng vớ lấy bao thuốc lăn lóc, rút một điếu cắm lên mõm, bật lửa châm rít một hơi, khói phun ra mù mịt, rồi mới nhập đề: cậu này, cậu cho con hỏi, thế người chết rồi thì có sợ muỗi đốt không? Con chỉ có thắc mắc mỗi thế thôi. Cậu tẩy nghe xong thì uất đến cổ: mẹ bố thiên sư, cái thằng già mà mẹ này, nhà bao nhiêu việc mà nó lại còn gọi sang, nó phá đám. Nó hỏi cậu toàn những câu trên trời dưới biển. Cậu nghiến răng đáp bừa: có, sợ, sợ lắm, sợ đến chết đi được. Thế nhá, tôi đang bận bỏ sự ra. Nói xong cậu cúp máy, tắt nguồn, ném điện thoại qua một bên, mặt nhăn nhó hỏi khách: vừa tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Bên kia lão Đồng nghe xong thì giật mình khựng lại, giơ giơ cái điện thoại ngơ ngác nhìn, rồi quay sang nhìn ban thờ hoành tráng nhà mình mà lẩm bẩm: bỏ mẹ rồi. Thế nào, năm nay làm ăn tiền vào chậm quá, không khéo các cụ về ăn hương hoa bị muỗi đốt sốt xuất huyết, đi viện âm phủ cấp cứu hết rồi, cho nên là không về phù hộ cho con cháu. Chỉ có thế mới làm ăn chậm tiến chứ nhỉ. Được rồi, bọn mũi kia chúng mày phải chờ đấy. Tiếng máy móc trong xưởng nhà lão Đồng đột ngột im bặt. Lão ngẩng đầu nhìn ra sân, thấy bọn Lâm Sẹo cùng Môn Phọt lúc này đã tháo đồ nghề lục tục đi ra bờ ao. Tiếng của Lâm Sẹo oang oang bảo mấy cu thợ xẻ: chú mày tắt máy giải lao, cu cu máy đi ra vặt roi vặt xoài mang vào chấm chẩm chéo ăn cho nó sướng. Tao mới mua được lọ chẩm chéo của bà con đồng bào dân tộc ở trên núi. Đây là ai? Đồng già ngó đồng hồ treo tường, một đoạn vơ sổ sách ném lên mặt tủ, toan định bụng phi ra chợ mua màn. Đúng lúc này đầu ngõ vang tiếng dao oai oái. Ai màn khung nề? Màn khung võng gấp chiếu tre giường tủ tôn nề. Ai màn khung nề? Lão đồng vừa nghe thì mắt sáng lên lóe điện. Lão nhanh như cắt, ba bước thu lại làm một, lao vọt ra cổng, túm lấy thằng bán rong, nở nụ cười thương hiệu tàu bay sáu tấm. Đây rồi, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cô cô, mày đi vào quay cho ông cái màn khung, mau lên, gấp lắm rồi, nửa cháy đến đít rồi, mau lên. Vào đến trong nhà, nghe tiếng của bọn lão đồng chỉ đạo thằng lắp màn khung. Thằng lắp màn khung run run. Bác ơi, bác. Nó tháo cái khẩu trang che mỏ xuống, trố mắt nhìn lão đồng như nhìn yêu quái. Quầy quầy cái này á? Bác ơi, có được không hả bác? Cháu nói thật là đời cháu cũng chưa thấy ai quay cái màn như thế này bao giờ cả. Lão đồng ngồi rót nước chè, đang thong dong uống. Lão vội nói: Mày cứ làm đi, tiền ông không phải nghĩ. Tao đầy tiền, tao ra chợ mua cái này một tí, mày cứ làm đi, xong rồi còn ra ngoài mộ mắc màn tiếp cho tao nha. Xong xuôi rồi tính một thể. Xong lão chạy ra xe, mở cửa chui vào, lùi ra đường phóng mất dạng. Nhìn theo bóng lưng của lão đồng già và thằng cu màn khung ngây cả ra. Ở sau nhà vọng tiếng của thầy trò Lâm Sẹo cùng với đám thợ cười hô hố. Bên trái, cái cành ở bờ ao đấy, cẩn thận nhá, cẩn thận phò đô. Đúng rồi, đời. Bấy giờ ở bên nhà ông Phong, bà thầy cúng xin đồng đài xong xuôi, tất cả đều ra quẻ thuận. Bà híp mắt hồi hộp nhìn bà Lụa. Đấy, xong rồi, các ngài ưng lễ rồi đấy. Bây giờ xin đài đưa vong lên chùa, không biết là có được không. Tôi tự nhiên thấy chống ngực của tôi đánh thình thịch đây này chị Lụa này. Bà Lụa ngồi bên cũng hồi hộp không kém. Mặt bà tái xanh, hướng ánh mắt như van nài với bà thầy. Dạ, trăm sự thành bại nhà cháu trông cả vào cô đấy. Cô giúp nhà cháu với. Bà thầy thở hắt ra, nâng cái đĩa có hai đồng đài bên trong, ngang tầm mắt mồm lẩm bẩm. Dạ, thế kính xin các vong ngủ ở cảnh cây kẽ lá, nay về hưởng lộc của tín chủ Phan Văn Phong. Đã xong thôi thì người trận mắt thịt không biết có thiếu có sót gì. Xin các bậc vong tiền vàng áo mũ, rồi lên chùa nghe kinh kệ sớm ngày siêu thoát. Nếu như đồng ý thì xin ứng vào đây cho một đài nhất âm nhất dương cho gia chủ còn biết, còn liệu, còn tỏ còn tường. Xong, bà vơ cái đồng đài lên reo, tiếng hai đồng xu rơi leng keng ra quẻ cười. Bà thầy não nề đảo mắt, rồi nhìn bà Lụa lắc đầu. Nếu mà tựa như lễ còn ít thì các vong có chê, gia chủ xin thành tâm đốt thêm hình nhân cùng với tiền vàng ngựa áo. Quẻ reo, tiền vẫn cứ cười khanh khách. Bà thầy mồ hôi đã lấm tấm ở trên trán rồi. Bây giờ làm sao? Thế chứ nó không đi. Bà Lụa run rẩy, cứ như thế khấn đến mấy lần, xin thế nào, nói đến rát cổ bỏng họng thì cũng không được đại thuận. Thậm chí có lần xin thì tựa như là bị hất đồng đài ra khỏi đĩa, rơi leng keng xuống sân quay tít thỏ lò. Rồi đột ngột cái bát hương nó bốc cháy đùng đùng, khói âm mù mịt. Bà Lụa kinh hãi hét lên. Bà thầy lúc này xem chừng đã điên tiết. Thế này thì không được rồi. Ăn uống no say, tiền giấy vàng mã quần áo mũ máu đã nhận rồi mà còn không chịu đi. Hay là phải để gọi quan thần thổ địa đưa binh ra đây chấn đấy. Có đi không thì bảo nào. Bà tiếp tục giao quẻ. Lần này đồng đài lại bị hất ra khỏi đĩa. Cả bà Lụa lẫn bà thầy á khẩu nhìn nhau. Từ sáng đến giờ Xin cứ hết cười rồi lại hất đài. Bà thầy quay sang nhìn bà Lụa hoang mang tột độ. Nó là nó chết ở đây từ thời các cụ rồi. Giờ nó thành con tà con tinh rồi, khó chỉ lắm, không có cách nào đuổi nó đi được. Ở bên này, 12 giờ trưa, đám cậu tẩy cùng thầy trò nhà Lâm Sẹo ngồi bên mâm cơm. Đầy đủ nào là gà quay vàng, rắc lá chanh, sách châu xào khế, đậu rán, cá chấm hấp xả bày ra giữa sân nhà của lão Đồng. Trên đỉnh đầu quạt trần quay ù ù, ba thằng hờ hững trước mâm cơm, há mồm trợn mắt nhìn chăm chăm lên ban thờ nhà lão Đồng. Cậu tẩy nuốt nước bọt. Ông Đồng ơi, ông làm thật đấy à? Tôi chỉ nói đùa thôi mà. Muôn Phọt cũng đang trố mắt dòm dòm cái ban thờ, lè lưỡi. Cái thằng này nó định làm cái gì nhỉ? Lâm nhỉ? Đời tao chưa gặp cái trường hợp này bao giờ. Lâm Sẹo ánh mắt đờ đẫn nhìn ban thờ nhà lão Đồng, ở trên có lắp bộ màn khung buông xuống rủ quây kín, cửa màn còn thêu hoa văn xanh đỏ, có hai con chim bồ câu lao đầu khịt mũi vào nhau. Thầy ơi, lại còn có cả mùi hương muỗi ở đâu ấy thầy ạ? Lão Đồng lúc này từ dưới bếp đi lên, tay ôm vỏ rượu đặt đánh cộp một cái xuống nền gạch. Nhìn thấy ba người, nhe răng cười híp mắt. Thơm không? Hương muỗi đấy. Hương muỗi Jumbo hít vào cả ngày cười hô hô. Đoạn lão giật nắp chum rượu, bĩu môi hất hàm. Nhìn lên ban thờ đã được răng màn kín mít, trông cứ như là giường bà đẻ. Ra chiều đắc ý lắm. Gớm, lúc nãy còn kéo cả thằng cu màn khung ra ngoài mộ, mắc cho mỗi cổ một cái màn. Trời ơi, chấp tất cả các loại muỗi. Cậu tẩy há hốc cả mồm. Cậu đi đến ban thờ đưa tay vén màn thì đập vào mắt cậu là cái bát hương chi chít những chân nhang thắp trước đó uốn cong tít thò lò rủ xuống trắng xóa. Nhưng chính giữa bát hương thì cắm xanh lè lè tròn xoe một cái hương vòng đang bốc khói nhẹ nhẹ. Ông Đồng ơi, ông hết trò rồi à? Sao ông lại cắm hương muỗi lên bát hương gia tiên thế này? Lão Đồng rót rượu ra các cốc rồi đẩy tới chia cho mọi người. Ồ, sao thế cậu? Hương muỗi xịn, đảm bảo các cụ về không sợ bị muỗi đốt. Uy tín chưa? Thầy trò nhà Lâm Sẹo cùng cậu tẩy nghe xong thì thiếu nước ngã lăn ra đất. Lâm Sẹo ôm bụng cười hô hố. Đồng ơi, nhìn bàn thờ nhà mày bỏ màn kín mít, tao tưởng là mày quay để cho các cụ về đậu phòng. Muôn Phọt cũng gật gù. Còn tao thì tao tưởng là cụ bà nhà thằng Đồng đang đẻ cho lên là phải quay màn để ở cữ. Lão Đồng tái mặt, cầm cái muôi dứ dứ Lâm Sẹo. Tiến sư thằng Sẹo, mày ăn nói niên thiên, mày có tin tao bổ cho mày một cái không? Cậu tẩy ngồi xuống chiếu lắc đầu lè lưỡi, không còn từ gì để diễn tả với cái lão già này. Cậu thò tay cầm chén rượu đưa lên, ngang tầm mắt tủm tỉm. Thôi, chiều tối tháo xuống, làm gì có mũi nào mà đốt được các cụ nhà ông. Khổ quá, ông chỉ được cái bợi trợi là nhanh thôi, không được cái gì cả. Ở trong nhà lão Đồng vang tiếng cười choe choé của thầy trò, cùng với tiếng lão Đồng lâu lâu lại rú lên. Ô thế chứ thằng Phuật, mày uống kiểu gì mà nong đen dày thế? Đã thế ông ghẹ cho mày chén lửa uống này. Ô hay, năm ơi, mày chấm ít thôi. Cái nọ chẩm chéo này là của thằng cu cháu ở trên núi nó gửi xuống đây. Một nọ chỉ có 300 gram thôi. Chấm nhiều quá, nó hết đồ thừa của tao đây. Ôi giời ơi, chứ đây. Ở bên Nam Định, ông Phong đi đám ma nhà Thành về. đã ngà ngà say do ăn cơm nhà đám cô đánh vài chén. Tửu lượng của ông không tốt, chỉ vài chén rượu đã làm díp cả mắt, bước đi cũng khệnh khạng. Về đến nhà, ông bỏ ngoài tai những lời vợ kể lể buổi lễ. Ông đi ra hông nhà, mắc võng. Một đầu ông buộc vào cột hiên, đầu còn lại ông buộc vào cái gốc xoài, cành lá xum xuê. Ông trèo lên nằm vắt vẻo. Bà Lụa chép miệng, lắc đầu. Đã uống không được rồi còn cố mà nốc vào cho lắm mà. Mà cỗ đám thì vui vẻ cái gì mà uống ghê thế. Ở trong nhà, thằng Lợi vẫn bó chân trắng tinh, nằm ở trên ghế kê ở ngoài phòng khách, mở tivi nho nhỏ thiêu thiêu ngủ. Trong cơn mê man, nó thấy ở ngoài sân có bóng người đàn bà mặc quần áo mớ ba mớ bảy, tóc dài đến gót, hung hăng đi vào nhà, ngang qua chỗ cái ghế nó nằm, rồi trèo chồm hổm lên ban thờ, ngồi trên ấy mà chỉ tay. Thằng kia, nhà mày dám mời thầy cúng để đuổi tao đi đấy. Chứ tao không đi. Tao nhắm tao bắt mày theo hầu tao đấy. Mày có chịu không? Vừa nói, bà này thò tay vơ luôn cả cái bát hương, nâng cao quá đầu. Bà lấy đà trợn mắt, ném thẳng xuống chỗ nó đang nằm. Thằng Lợi ú ớ. Bà là ai? Bố ơi, mẹ ơi. Nó ngã lộn đánh bịch một cái xuống đất, mở choàng mắt hồn hển, đưa tay vuốt ngực, nhìn ráo rác xung quanh. Trên tivi vẫn phát ra thời sự đều đều. Hóa ra là mơ. Mơ gì mà ghê thế. Bà Lụa đã dọn dẹp xong xuôi, ruột gan bà vẫn nóng như lửa đốt, định bụng đi sang hẳn huyện bên tìm thầy cao tay hơn để về đuổi ma ra khỏi đất nhà. Chứ cứ để thế này chẳng trống thì chảy, nhà bà cũng sẽ lụi. Dòng cái xe ra cổng, thấy ông Phong nằm ở trên võng ngủ ngáy phè phè. Đảo mắt qua buồng bà cô Sim, thấy giường chiếu trống trơn. Từ ngày bà Sim động rồ, cứ đi lang thang suốt, lúc tỉnh lúc mê. Đi chán thì lại về ngồi soi gương trang điểm. Chả biết bà lấy đâu được thỏi son gió cùng với hộp phấn bông lúa. Bà cô Sim nhiều lúc đánh phấn mặt trắng bành bạch, tô son đỏ choen choét, lại thêm cái má hồng đến là dị hợm. Vợ chồng bà Lụa định bụng chuyến này không khéo gom tiền để cho bà cô Sim đi bệnh viện tâm thần một chuyến. Tiếng xe của bà Lụa vừa rời đi thì cũng là lúc ông Phong là nằm ở trên võng, mặt tái nhợt, đôi môi mấp máy. Cái gì đây? Cái gì đây? Có ai không? Cứu với! Cứu với! Có ai không? Chân tay của ông cổ quạng, rồi giật mình ngã bổ chừng. Cái võng nó xoay tròn, tựa như là có người đang lộn võng. Tiếng cười khanh khách vang lên ở trong khu vườn. Ông Phong mở mắt ngoái cổ nhìn quanh tứ phía, mồ hôi túa ra. Ông hít một hơi khí lạnh, ông nhớ lại cảnh tượng trong mơ vừa rồi. Số là ông đang nằm ngủ ở trên võng, thì từ ngoài cổng, bất ngờ, ông Thành cùng với bà vợ ông hậu trưởng họ dẫn theo một đám người ăn mặc cổ quái, bước phăm phăm đến thẳng chỗ cái võng ông đang nằm. Ông Thành mặt mũi tím bầm, con mắt trợn to, mồm mọc răng lởm chởm, tay cầm sợi dây thòng lọng mà cười cười. Phong à, chúng tao về đón mày. Đi đi Phong, đi đi Phong ơi. Đi nào Phong, đi nào. Đến giờ rồi Phong ơi, Phong ơi. Vừa dứt lời, cả đám sấn sổ lao tới, bao vây lấy ông. Chúng nó ghì tay, ghì chân ông lại. Ông Thành lúc này tròng cái sợi dây chão vào cổ. Loáng một cái cảnh vật thay đổi, ông thấy mình lại đang đứng ở giữa đường làng âm u không một bóng người. Bất thình lình sau cái ngã rẽ, có cái công lơn nông đầu ngang chở gạch quành qua. Nom không rõ người lái xe, cứ nhắm ông mà đuổi theo. Ông Phong vừa chạy vừa gào thét khản cả giọng. mà không có một ai ra giúp. Cứ như là cái làng này đã bỏ hoang lâu năm. Ngẫm nghĩ đến đây, ông bò dậy phủi đít, cảnh giác nhìn xung quanh. Ông có cảm giác cứ như là có ai đang nhìn trộm ông từ nãy đến giờ. Biết đâu lúc ông ngủ, cái kẻ ấy đã tiến đến, dí sát vào mặt ông nhìn chằm chằm thì sao? Ông Phong tự nhiên rùng mình, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng đến tận 10 đầu ngón chân. Ông lùi vào nhà. Vừa vào đến cửa thì ông đứng khựng lại khi thấy chân hương trên ban thờ nhà ông cứ như là vừa bị ai nhổ, ném vương vãi đầy trên sàn. Lợi, Lợi ơi, đứa nào nghịch bát hương thế hả Lợi? Thằng Lợi vừa bò vào phòng nằm được một lúc, đang thiêu thiêu ngủ, bị tiếng quát của bố làm cho giật mình. Cái gì thế bố? Hương gì? Ai làm gì? Ông Phong sộc vào buồng nhìn thằng con đang bó bột. Ông chỉ ra ngoài. Mày ra mà xem, đứa nào nó vào nó phá bát hương nhà mình kia kìa. Nó ném hết ra nhà kia kìa. Bên kia, bà Lụa lặn lội sang nhà thầy, thấy nhà cửa trống toanh toành toàng. Bà dong xe vào sân, ném vào một chỗ, gác cái nón lên ghi đông, rồi bần thần. Chị kia, vào đây. Sao bây giờ mới sang? Tôi đợi nhà chị mấy hôm nay rồi. Bà Lụa mừng quính, vội vàng đi vào. Đứng trước gian điện thờ mùi nhang trầm phẳng phất, ngồi trên tấm phản gỗ đen xì là bà thầy ngoài 60, mặc áo gộ, mái tóc hoa râm, mồm bỏm bẻm nhai dầu. Bà thầy chỉ tay xuống phản, nói giọng ồm ồm như đàn ông. Chết chết, tôi đợi nhà chị mãi đấy. Bà cô tổ nhà chị về tận điện nhà tôi đánh tiếng đấy. May cho nhà chị nhá. Bà cô ông Mạn tu tập lên chức to ở dưới kia mới giang tay vuốt ve che chở cho nhà chị tai qua nạn khỏi đấy. Không cho con yêu kia nó bắt đấy, chứ không thì chả chết giáo. Bà Lụa nghe đến thế mà đầu váng mắt hoa, tai bà ù cả đi. Dạ thầy ơi, thầy cứu nhà chúng con với, không thì nhà chúng con lụi bại mất thầy ơi. Bà thầy nghe tiếng khóc lóc van xin thì đôi mắt díp lại, hơi ngả ngả nghiêng nghiêng, lim dim hưởng thụ. Bà Lụa khóc lóc kể lại một tràng những việc đã xảy ra. Cuối cùng bà ụp xuống mà lạy. Dạ xin thầy, xin thầy, thầy chỉ đường thầy dẫn lối. Bà thầy nhổ tuẹt một miếng nước trầu xuống cái sàn đất đỏ lòm lòm, sau đó chỉ tay. Yêu tinh đấy, là yêu tinh nó làm đấy. Hết tập 2. Đấy. Anh em thấy cái khổ của đọc livestream chưa? Thu âm thì đọc xong một hồi là mỏi quá là dừng đó, đút túi quần đi ra đường chơi tí. Đọc livestream là phải ngồi một mạch 1 tiếng 40 phút. Đuối như con cá chuối. Nhưng mà được tương tác với anh chị em trực tiếp thì nó vẫn vui. Ngày mai nữa là hết nha cụ Thuận. Ngày mai nữa là hết. Anh Sĩ vừa inbox chửi em. Anh Sĩ ơi, hôm nay em vẫn có đọc thần mộ nha anh Sĩ. Anh chửi oan em rồi. Anh Sĩ nhá, anh chửi oan em rồi. Hôm nay em vẫn có đọc thần mộ vào lúc 19 giờ. Chắc là anh không theo dõi, anh không biết thôi. Em khó đọc nha anh Sĩ. Khổ quá. Khổ tâm quá. Hồi nãy có bạn thắc mắc là ủa tại sao con của ông trưởng họ, con của ông trưởng họ mà lại gọi ông trong họ, là bác. Thì thật ra đó, thật ra thì cái điều đấy nó hết sức bình thường thôi, đúng không? Cái điều đấy nó hết sức bình thường thôi, có cái gì đâu. Ông bác đó có thể là ở cái chi khác đó, ở cái chi khác, ở cái cành khác đó, thì gọi bằng bác bình thường. Ví dụ như ông anh con nhà bác tôi là ông trưởng họ, thế nhưng mà vẫn phải gọi những người khác bằng ông luôn, bởi vì ông cụ đấy ở chi khác. Các bạn hiểu như thế nhá. Thì cái trong một dòng họ thì không gọi ông bác bình thường chứ sao không. Cái người ở chi khác, thậm chí là vai trên, thậm chí là ông cũng vẫn có cơ mà. Còn cái việc trưởng họ là bình thường. Trưởng họ không có, trưởng họ là ví dụ dòng họ Nguyễn Văn nó trải dài khắp cả làng, thế thì đời ông này là trưởng họ đấy, con ông là trưởng họ nhá. Thế thì nhưng mà ở một cái chi nha chi khác, vẫn là trong cái dòng họ Nguyễn Văn đấy, nhưng mà rẽ sang một cái chi khác, chi họ ngoại chẳng hạn, hoặc chi họ nhưng mà vẫn là trong họ nội, nhưng mà nó là chi dưới. Thế nhưng mà cái đời trước của chi dưới không, thế thì bạn chấm bạn như thế là bạn, mình không biết ở quê bạn thế nào, nhưng mà ở quê mình và mình thấy hầu hết tất cả các làng quê thì đều như vậy. Mặc dù là chi dưới, không phải là chi trưởng, nhưng mà họ là đời trước. Đấy, họ là đời trước. Ừ. Đấy, thì mình vẫn phải gọi theo vai vế chứ, vẫn phải gọi là ông chứ, chẳng hạn ví dụ thế. Không, Vivi, thế là Vivi mới chấm không hiểu rồi. Ông anh con nhà bác mình, ông bác mình là trưởng họ, ông anh con nhà bác mình còn ít tuổi hơn mình, bây giờ anh ấy cũng đang sắm chức trưởng họ, nhưng mà bây giờ ông chú ông chú của bố mình, của bác mình vẫn còn sống đấy, thì vẫn phải gọi là ông, vẫn cũng phải gọi là ông, đúng không? Thì ở quê mình thì gọi là ông trẻ đấy, mình vẫn phải gọi là ông. Còn bố mình thì phải gọi là chú đấy. Rồi là bác, có mà, có gọi là bác luôn mà, bác gái có. Ví dụ như là chi họ ngoại có luôn mà, bác có. Tôi ở quê tôi bây giờ vẫn còn bà bác là vẫn có. Có mà, tôi không biết là quê anh em thế nào, nhưng mà ở quê tôi là Hưng Yên luôn, có. Rồi ở trên Thái Nguyên chúng tôi cũng có nữa. Thì tôi không biết là quê bên quê anh em thế nào, chứ còn có bác luôn. Bây giờ bên chi họ ngoại là có. Đấy. Thì tôi không biết, hay là bên quê anh em thì như thế, chứ còn bên bên quê tôi ở Hưng Yên ở dưới xuôi cũng thế. Mà ở đây như thế này là cậu Hà Cơ viết là ở Hải Phòng là cũng có. Ở trên Thái Nguyên bọn tôi cũng có. Thì chắc là có thể là mỗi một vùng thì họ có một cái cách, có thể là chi họ ngoại. Ở quê tôi là có bà bác, tôi vẫn có bà bác. Ừ. Thế thì bà bác đấy, thì con của bà bác đấy, thì tôi vẫn phải gọi bằng bác. Ông anh trưởng họ nhà tôi vẫn phải gọi con của cái bà đấy là bác. Đấy, thì anh em hiểu như thế nhá. Thì có thể là ở bên bên bên quê anh em thì họ đang nghĩ như thế. Anh bên quê anh em thì gọi như thế, chứ còn nam trưởng họ, đúng rồi, nam con cả là trưởng họ, thế nhưng mà biết đâu trên ông còn có chị gái, đúng không? Trên ông còn có chị gái. Mà đấy là còn chưa nói đến như thế này. Ở thời gọi là cận đại thì còn thế, nhưng mà ở thời cổ đại, nếu như các bạn đọc trong những cái cuốn sách cũ, mà cái giai đoạn của những cái nhà văn ở giai đoạn cũ ấy, viết về về đồng bằng Bắc Bộ á, viết ở đồng về đồng bằng Bắc Bộ ấy, thì người ta còn có nói đến là ví dụ nhà có ba anh con trai, nhưng giao quyền trưởng họ chưa chắc đã là anh con trưởng nha. Cái này là có nha, anh em tìm theo theo những cái cuốn sách cũ, mà nếu như anh em nào mà hay đọc truyện của tác giả Bùi Ngọc Phúc thì cũng đã từng có nói đến. Anh cảm ơn Sushi đã đặt chẩm chéo, chúc em ngon miệng. Tôi thì tôi là một fan cứng của đọc truyện sách của anh Bùi Ngọc Phúc. Cái giá sách sau tôi cũng có gần như đủ hết các bộ truyện của anh ấy in thành sách. Thế thì trong cái sách của anh Bùi Ngọc Phúc, anh cũng đã từng có nói đến cái việc là người ta giao quyền trưởng họ chưa chắc đã là do con trưởng. Đó. Chưa chắc đã là giao cho con trưởng. Nha, thế mới hay. Cái này là có ở trên dân tộc chúng tôi ngày xưa đó, thì có ông Lạng, tức là một dạng giống như kiểu là thầy mo ấy, gọi là ông Lạng. Ông Lạng cũng thế, ông ấy giao quyền trưởng họ, ông ấy giao quyền, gọi là quyền Lạng cho con, nhưng không phải, chưa chắc đã là con trưởng, mà có thể là trong những người con trai của ông ấy, ai là người có năng lực thì ông ấy giao cho. Đấy. Hoặc là có những cái câu chuyện đấy, như là Trà Hoa Việt đã nói đó. Đúng rồi, bác trai cả, và trường hợp không có con trai thì bác thứ sẽ gánh trưởng họ. Cái đấy cũng có. Thế nên cái việc mà gọi chi, mặc dù là trưởng họ, nhưng mà gọi một người khác là bác là bình thường. Mình thấy là bình thường thì có thể là ở quê các bạn khác, thế nhưng mà mình thấy rất nhiều chỗ gọi những cái như thế là bình thường. Thì chúng ta thì... Anh hello Trần Thế Anh. Chúng ta hiểu như thế. Mình nếu như bảo một chỗ mình thì không nói, nhưng mà nhiều chỗ họ như thế cả đấy. Anh em mình thôi thì mình cứ tiếp thu những cái kiến thức mới nha. Mình cũng không nên là... Đấy, thì nó giống như kiểu là người được ăn tự ấy. Cảm ơn Trần Đắc đã bắn tim. Thì đó, Trần Duy Hưng giống như là bạn Trà Hoa Việt bạn ấy nói đấy, chỉ chẳng hạn như là bác cả. Bác cả đang hiện tại đời của bác cả đang là trưởng họ. Thế nhưng vì bác không con trai. Bác không con trai, thế thì đời truyền tiếp theo thì bác bắt buộc là phải truyền cái trưởng họ đó cho chi thứ. Cho chi thứ. Đó. Có thể là truyền lại cho ông em mình cái sức trưởng họ, và sau đấy ông em trai có con trai thì ông em trai nằm xuống thì sẽ truyền cho con. Thật ra thì bây giờ anh em mình sống ở cái thời hiện đại, anh em mình nghĩ là cái việc truyền trưởng họ đấy nó bình thường, nó đơn giản, nó chả có cái gì quan trọng đâu mà ghê gớm thế. Nhưng tôi nói thật, bên nhà nội tôi thì nếu mà tính ra thì cũng là dân ngụ cư. Về Hưng Yên ấy, nó vẫn là dân ngụ cư. Tại vì nghe đâu các cụ bảo là gốc là ở bên Ninh Bình, Hà Nam gì đấy cơ. Đấy. Thế nhưng mà ở bên nhà ngoại tôi á, quê của mẹ tôi á, thì là dân gốc. Cái gia phả của nó cực kỳ quan trọng. Và cái việc mà trưởng họ với ăn tự cực kỳ quan trọng luôn. Cực kỳ quan trọng luôn, ghê gớm lắm. Mà trong cái làng đó, cái dòng họ, nó vai vế ở trong dòng họ, nó cũng ghê gớm lắm. Nó ghê gớm cực kỳ luôn. Mà cách đây, nếu như anh chị em còn nhớ, cách đây khoảng 2 năm, thật ra tôi cũng có nói về cái câu chuyện, chúng ta cũng đã có một cái talk về cái câu chuyện dòng họ rồi. Tôi nhớ không lầm là có một anh thì bây giờ lâu lâu anh ấy cũng không có liên hệ với mình, cho nên là anh em ít nói chuyện. Nhưng mà lúc đó anh cũng có chia sẻ cái câu chuyện về dòng họ của anh. Ở làng của anh nó có ba dòng họ, ba cái dòng họ lớn mà nó đấu đá nhau kinh khủng luôn. Cảm ơn Phước Độ đã mua chè. Chúc Phước Độ có những cái giây phút thưởng thức chè ngon miệng. Hết lại ủng hộ anh Phước Độ. Ở làng anh ấy có ba cái dòng họ đấu đá nhau kinh khủng luôn. Từ thời ngày xưa thì ba cái dòng họ, tất nhiên là có rất nhiều dòng họ khác, nhưng ba cái dòng họ lớn đấy là đấu đá nhau để lấy cái chân để tổ chức cái hội làng. Mà vì tổ chức cái hội làng đấy mà thanh niên đấu đá nhau, rồi nó có cái thi thố gì mà đến mức mà thanh niên của các họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán là có. Cảm ơn Thắng. Trà 4.6 uống là quá ok rồi. Anh mà tiếp khách anh cũng toàn uống 4.6 thôi. Còn nếu mà anh uống thì anh nói thật là anh uống toàn tấm với này 2.5 lít. 4.6 là tiếp khách nó ok lắm rồi, vênh mặt lắm rồi. Đấy, các dòng họ đấu đá nhau. Rồi ở trong dòng họ, giữa chi trên, chi dưới, chi thứ, chi trưởng, nó cũng đấu đá nhau nữa. Nó đấu đá nhau kinh khủng. Thế là có thể chúng mình là những người hiện đại, cái tiếp xúc, nếu như mà các bạn thấy ở trong cái tập này có cái ông cụ, có thể ông cụ đó không nằm trong chi trưởng, nhưng ông cụ đó là một người mà rất là giữ cái nếp. Ông cụ lúc nào cũng cằn nhằn là thanh niên chúng mày bây giờ chả biết cái gì cả, không biết lễ nghĩa, sau này tao nằm xuống thì ai lo. Đấy đấy, cái kiểu như thế. Tức là có những ông cụ luôn là giữ cái nếp để trong họ. 4.5 lít là ok lắm rồi anh Phước Đô. Đấy nha. Thì đối với làng quê thì về ở miền Nam thì nó thú thực là mình không hiểu nhiều, cho nên là mình không dám lạm bàn về cái cách xưng hô, cái vai vế của miền Nam. Nhưng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, ở vùng đồng bằng Bắc Bộ thì cái văn hóa làng xã nó là một cái nền văn hóa rất là lâu đời. Và nền văn hóa làng xã của đồng bằng Bắc Bộ từ xa xưa đó, nó rất là nề nếp, từng tí một. Những cái đứa trẻ mà lớn lên, đặc biệt là trong nhà mà có ông cụ gọi là ông cụ hủ nho đó các bạn, có ông cụ hủ nho thì phải nói là rèn ghê lắm. Tôi lớn lên thì là vẫn còn, nhà tôi vẫn còn có cụ tôi, cụ ngoại. Mẹ tôi thì là trưởng. Mẹ tôi thì là trưởng, và tức là ông nội của mẹ tôi, gọi là cụ ngoại, là một trong những cái ông cụ hủ nho còn sót lại của cái thời đại đó. Ông cụ ghê cực kỳ ghê luôn các bạn. Các bạn biết không? Ông ngoại tôi kể chuyện, cái này thì khi mà tôi kể ra tôi tin chắc rằng có rất nhiều bạn ở đây cũng sẽ thấy, hoặc là các cô chú lớn tuổi sẽ nhận ra. Ông ở cụ đấy, gọi là cụ, bố tôi lấy mẹ tôi nhá, bố tôi lấy mẹ tôi cái năm đó. Thế thì ông nội của tôi đó sang bên nhà ngoại chơi, tức là gọi là hai nhà thông gia qua chơi. Thế nhưng mà đáng lẽ ra đúng không, thì là ông nội của tôi sẽ ngồi uống nước với ông ngoại, tức là ông ngoại tiếp khách. Nhưng vì là cụ ngoại vẫn còn đó, cụ ngoại vẫn còn, thế cho nên là ông ngoại tôi đành phải đứng để cho cụ ngồi tiếp khách, chứ không được phép ngồi ở đó đâu. Cụ không được, ông ngoại tôi không được phép ngồi, bởi vì cụ vẫn còn mà đó. Cụ ngồi tiếp khách, ông ngoại đứng. Cụ sai là anh đi rót nước, anh đi đun nước pha ấm chè khác. Ông ngoại tôi năm đó là đã có một đàn cháu ngoại rồi nhưng vẫn phải ngoan ngoãn làm theo đấy. Ông cũng, những ông cụ hủ nho là ghê gớm như thế, phải nói thật lòng với anh chị em như vậy, nề lề thói cực kỳ. Ngủ chúng tôi là đời cháu đời chắt, đời cháu đời chắt thì cụ cũng rất là quý. Thế nhưng mà những cái gì nó thuộc về nếp nhà là vẫn phải giữ. Tí dụ là gì? Ngủ. Nhá các bạn. Cứ đến 5 giờ 30 sáng cụ dậy. Cụ dậy thì đến 6 giờ là con cháu mà vẫn còn đang ngủ, cụ lấy cái chổi rễ quét sân. Nhưng mà thật ra mai anh đi sân đi đơn Sushi, mai anh đi đơn. Thật ra cụ quét sân đó chỉ là cụ quét để tạo ra tiếng cụ quét cứ xoàn xoạt xoàn xoạt ngoài sân. Thế là con cháu tự biết. Anh có bán kẹo lạc như Văn Mỹ, liên hệ theo góc màn hình giúp anh. Con cháu tự biết mà dạy. Cụ tôi vẫn biết viết chữ nho. Đến đời ông ngoại tôi thì sau này là lớn lên đó, là cụ tôi cho đi ra Hà Nội học trường Pháp, học trường Bưởi. Tôi thì đến đời tôi thì không được biết cái đó. Mẹ tôi cũng không được học trường Bưởi nhưng mà biết. Còn ông ngoại tôi đó, thì học trường Bưởi. Và ông ngoại tôi là đã chuyển sang chữ Tây rồi, biết lác đác chữ nho thôi. Còn cụ tôi là biết viết chữ nho. Thế thì những cái năm mà tôi còn bé bé đó, thì tôi là người rất hay được mài mực cho cụ. Đấy. Cụ viết và cụ bắt đầu cụ viết từng chữ một, xong cụ bảo là chữ này có nghĩa là gì, có nghĩa là gì, có nghĩa là gì. Cụ giải thích từng tí một. Những cụ hủ nho là như thế. Các bạn biết khi ăn cơm, khi ăn cơm cụ ngồi trên phản, con cháu là ăn ở, nó không phải là ngồi dưới đất mà ngồi ở bàn, tức là nhà là nhà kiểu nhà cổ ngày xưa là ở giữa có một cái phản, có một cái phản trên đó là ban thờ, ban thiếc ngay gọi là ban thờ đó. Bên này là một cái giường cụ nằm, cái nhà ba gian đó các bạn. Thật ra là 5 gian nhưng có 3 gian chính, còn 2 gian đầu hồi. Bên này là cái giường cụ nằm, bên này là một cái bàn nước, cũng có một cái giường nhỏ và một cái bàn nước. Đấy, có một cái bàn nước. Thế thì là ăn ở cái bàn nước đó, con cháu là ăn ở cái bàn nước đó. Còn cụ là cụ ngồi phản cụ ăn. Phải có một đủ là gì, một mâm bao gồm có gì, 2 đĩa 3 bát. Các bạn có biết 2 đĩa 3 bát có nghĩa là gì không ạ? Đĩa là phải đủ những món để ở đĩa. Nói thật là bởi vì cụ là cụ hủ nho ngày xưa, cụ cũng có nhà cũng có kinh tế. Đấy. Nhà có kinh tế ngày xưa là cụ dạy chữ rồi nhà cũng có đất, nói thẳng ra là địa chủ. Thế nhưng mà cụ thì lại có ông ngoại tôi có 2 người em là liệt sĩ cơ. Cụ dạng là địa chủ nhưng mà công hiến đấy. Thế thì đến bữa ăn kiểu gì thì kiểu, có những giai đoạn khó khăn nhưng bữa ăn là phải có đủ 2 đĩa 3 bát. Nha. Đủ những cái đó. Con cháu ngồi ở bên kia ăn. Thế thì cụ ngồi trên, cụ ăn. Con cháu, anh hello Barry ở bên kia, ở bên cạnh. Cụ chừng nào bọn trẻ con đói mà, đi chơi cả buổi chiều, chạy đi chơi nghịch, đói đói lắm rồi nhưng cụ chưa ăn. Đố đứa nào dám ăn. Thằng nào mà vào mà nhúp nhúp nhúp, cụ ngồi đó, cụ cầm cái đũa, cụ gõ cách một cái vào mâm là biết. Đó. Tôi những cái năm tháng đó tôi còn nhỏ thì tôi được ở rất là nhiều với cụ. Thế cho nên là tôi cũng biết nhiều thứ lề thói. Ông ngoại tôi phải là người sắp cái mâm đó. Nhưng bà ngoại tôi là người sắp cái mâm đó cho cụ đó. Nhưng ông ngoại là người bê lên. Tuyệt đối không bao giờ, không bao giờ bà ngoại được bê lên cả. Nhá. Và lau dọn ban thờ cũng thế. Là gì? Ông ngoại tôi lau, tức là con trai. Sau đó là đến cậu, Lau, con trai của cậu Lau, cái thằng cu em tôi đó. Còn bà ngoại, mẹ tôi và tôi, cháu ngoại là không được. Càng nhàn, càng nhàn. Thế nhưng mà đến sau này khi mình lớn lên, mình mới hiểu được là có những cái lễ nghĩa. Nói thật là nếu như bây giờ chúng mình thì chúng mình sẽ nghĩ rằng là à, đó là cái sự lạc hậu, sự phong kiến, sự bảo thủ. Thế nhưng ở trong cái thời đại đó thì đó là những cái lễ nghĩa bắt buộc. Gọi các cụ vẫn có cái câu gọi là giữ lấy nếp nhà. Đó. Lúc nào cụ tôi cũng có câu giữ lấy nếp nhà. À, những cái năm tháng mà cuối cuối sau khi mà cụ đã già yếu lắm rồi đó các bạn. Là nhà tôi lúc đấy là nhà ông ngoại tôi vẫn dùng nước bể. Tức là gì? Nước mưa đó. Cứ đến chuẩn bị chuyển sang mùa mưa là mấy anh em là phải trèo lên trên mái quét dọn rất là sạch, để đến khi mà sau cái cơn mưa đầu đó, gọi là cơn mưa rửa đền, nó sẽ có một hai cái cơn mưa rửa đền, nó sẽ dọn sạch hết cái mái đấy đi, thì bắt đầu lúc đấy mới bắc máng lúc đấy mới bắc máng xuống để lấy cái nước ở bể đó. Nước bể nước mưa trong ngọt, mà cái nước bể nước mưa đấy pha trà thì chuẩn lắm. Đặc biệt là nước bể nước mưa đó, kể cả bây giờ trên này cũng thế, mà pha cái trà nõn tôm thì nó gọi là đỉnh cao. Pha trà nõn tôm bằng cái nước bể nước mưa đó, nó gọi là đỉnh cao, nó ngọt lịm luôn. Có loại nõn tôm hả? Nõn tôm 7 lít rưỡi đó em, 7 lít rưỡi một ký, pha bằng cái nước mưa nó ngọt lịm luôn. Thế thì mặc dù lúc đó là có đào giếng, nhà có đào giếng rồi đó, đào giếng các thứ rồi, nhưng riêng cụ là cụ phải dùng nước mưa. Mặc dù đào giếng rồi nhưng cụ vẫn giữ cái bể. Cứ chuẩn bị chuyển mùa mưa là cụ xua mấy thằng con cháu, những cái đứa lớn rồi, các cậu tôi đó, là phải lên quét dọn hết cái mái nó thật sạch. Cho qua hai cái trận mưa rửa đền thì bắt đầu mới lấy bắc máng, đến lúc đấy mới bắc máng để mà lấy nước mưa đó vào bể. Cụ vẫn ăn nước mưa đó bể. Trong nhà đó bao giờ cụ cũng yêu cầu là ngày cụ bà còn khỏe thì cụ bắt cụ bà làm, đến sau này là bà ngoại tôi phải làm. Là gì? Hai chum một vại. Hai chum một vại. Các bạn biết chum gì không ạ? Chum tương. Đó. Chum tương nha. Một cái chum kia thì có thể là chum mắm, có khi là chum mắm, có khi là ngày xưa là mắm cua này. Mắm cua, không biết ở quê anh chị em có không, nhưng quê tôi là có. Nhưng đến thời tôi thì nói thật là tôi thấy nó hơi mùi, tôi không dám ăn. Nhưng mà chắc chắn là phải có một cái chum tương. Có chum còn lại có khi là chum mắm, có khi là chum cà. Cái loại cà bát xanh xanh đó các bạn, nén, nén mặn ăn quanh năm. Vại là vại dưa. Vại là vại dưa. Đấy. Sau này thì có thể là vại cà, cà muối sổi. Nhưng mà thường thường là cà để ở quê là đến cái mùa, mùa cà bát xanh, cà da xanh là muối cà chum luôn, chum to luôn, muối mặn. Lúc nào phải có hai chum một vại. Phải giữ lấy cái nếp như thế. Các cụ ngày xưa, các cụ đầu óc các cụ lo xa lắm. Các cụ lo rất là xa. Là gì? Cái khi mà được mùa là phải tính cái gì, như là ngày xưa là gì? Được mùa chớ phụ ngô khoai, đến khi thất bát lấy ai bạn cùng. Tức là gì? Được mùa thì phải lo mà tích trữ, đề phòng những cái năm nó thiên tai, nó thất bát. Đó. Cụ luôn dạy như thế. Lúc nào mới có cái mắm cua đó các bạn. Thì mình thì mình mùi, mình nói thật là mình ăn mình thấy cái mùi hơi mùi, mình không hay ăn. Nhưng nếu như anh chị em nào bây giờ mà tìm được cái mắm cua để mà kho cá, gọi là tương cua đó, hoặc cái mắm cua để mà kho cá vớ được con cá chấm, kho mắm cua với lại quả chay với ít dưa, nó đỉnh. nghĩ đến nó đã đỉnh rồi. Mà chả cần phải con chấm to vớ được cái mẻ cá rô đồng. Cái mẻ cá rô đồng nó bằng hai ngón tay này nè. Hello anh Khoan. Nó bằng hai ngón tay này, rô đồng luôn nha. À, kho cùng với lại giềng xả khế chua, không mắm cua, không mắm cái kho không ngon, mắm cua hoặc là tương cua. Đức sa đề mày chả biết gì. Ở bên quê tao làm gì có cái cua thôi, mắm cua, tương cua. Cá rô đồng này, giềng này, một ít xả này, ớt này, khế chua này. Đấy. Nếu như mà ngày xưa nó chỉ có cũng đến thế thôi. Và sau đó nó cho cái nước tương cua lên. Úi giời ơi, tôi nói với các ông, thêm một ít lá nghệ hoặc lá giềng nữa anh Khoan. Úi giời ơi, kho đến lúc nó mềm nục con cá rô đấy. Ăn với cơm nguội nha các bạn, đừng ăn cơm nóng nó không ngon, phải ăn với cơm nguội hơi vón vón cục một tí. Ngày xưa thì làm gì có thịt đâu mà cho mà em, làm gì có thịt, đói mỏ mẹ ra, khổ mẹ ra, làm gì có thịt. Cái đến lúc anh đẻ ra, cái lúc mà anh nhận thức được là nhà lúc đấy là vẫn còn khổ lắm đó. Cái giai đoạn đó thì ai cũng khổ như nhau cả. Ôi, nó ngon lắm, nó ngon kinh khủng. Đi hay đi học buổi chiều hoặc là buổi sáng đi học sớm, cơm nguội ấy. Làm bát cơm nguội với cái con cá kho đấy thì ta nói lại xé thêm cái quả cà muối mặn. Không biết là chỗ quê anh em nào, nhưng quê tôi có cái cà muối mặn đó. Cái cà muối mặn ở bên Hà Nam thì là cá kho Vũ Đại thì nó cầu kỳ quá rồi. Bên quê mình thì kho đơn giản thôi. Đó. Sau này thì còn có cả thịt ba chỉ. Ngày xưa làm gì có ba chỉ. Làm gì có ba chỉ đâu. Ngày xưa khổ bà xứ, làm gì có ba chỉ. Đấy, đói quá. Cái quả cà da xanh đó các bạn, rửa sạch, cắt cái tai của nó đi, sau đó là xếp vào, đặt muối vào trong cái núm lõm lõm, đặt lên, đặt xếp đầy một cái chum to, sau đó là đặt luôn cái cối đá lên nén. Hello, anh cũng không biết đọc tên. Hello bố Liềm mà, đúng không? Hello bố Liềm. Cà gọi là cà nén ở quê mình, giày dép nam nữ ở quê mình gọi là cà nén. Cả một cái chum to luôn đó, nén đến lúc mà nó bẹt dí vào. Nó khô, nó bẹt dí vào. Nhưng mà nó mặn. Nó mặn, thế là lúc ăn là gắp ra xong được rửa qua nước sôi, nước đun sôi để nguội đó. Cho nó bớt mặn đi một tí. Hoặc không nào lười thì chả cần rửa, xé ra. Trộn với tương. Hello Đức Anh. Đấy. Trộn với tương, hoặc là nếu như cầu kỳ thì trộn với tỏi ớt, thêm một ít lá mùi tàu nữa, trộn ăn với cả ăn với cái son cá rô kho, ăn với cá rô kho. Ôi trời ơi, bao nhiêu cũng hết. Ăn bao nhiêu cũng hết. Cơm mà hơi nguội nguội, ăn cái kiểu để ăn nguội nguội mới ngon, ăn cơm nguội mới ngon nha các bạn. Ăn cơm nguội là mới ngon nha, chứ ăn cơm nóng lại không ngon. Không, nó lại không tanh như này, Đinh Văn Phẩm. Một khi mà cá rô đồng bạn đã kho kiểu kia rồi, nó không tanh nữa, nó không tanh, ăn nó bùi như này, nó lại đỉnh như này, nó không tanh một tí nào. Nó thật là nó chỉ mặn thôi. Nó chỉ mặn chứ nó không tanh. Tao cũng không ăn được cái mắm cua đó Đức Sơ Đi. Tao ở quê tao bà tao làm nhưng tao không ăn được. Tao thấy nó cứ ngang ngang xong nó mùi mùi hoi hoi không ăn được. Nhưng mà để mà cái mắm cua đó kho với cá nó thành cái nước nước kho cá mỡ mỡ, hơi mỡ mỡ một tí thì tao lại chan vào cơm tao ăn được. Đến thời mình thì nó sướng hơn nhiều rồi. Sướng hơn nhiều rồi nhưng vẫn còn có những món đó. Vẫn có. Thời mình là sướng rồi. Đến lúc bố mẹ, đến lúc mình lớn lên là bố mẹ mình đi thoát ly. Đi thoát ly. Thế cho nên là cũng cuộc sống kinh tế gia đình nó cũng dễ chịu hơn nhiều rồi. Nhưng mà vẫn có. Anh không ăn được mắm cua đâu Đức Vượng. À, các bạn trẻ nếu như mà các em các cháu thật sự mà có cơ hội thì cũng nên thử những cái món đó để biết là các cụ mình người xưa sống như thế nào. Và nói thật lòng là chú phải nói thật với các cháu là ngon đấy, yên tâm đi, ngon đấy chứ không phải không đâu. À, Trần Duy Hưng, anh cũng đã từng bị ăn đòn quán đít một lần. Anh bị ăn đòn quán đít một lần, cụ vụt trong một trận. Tại vì là sáng thì cụ đi ăn cỗ ở làng bên. Cụ với ông ngoại đi ăn cỗ làng bên. Bà ngoại với lại mẹ anh thì đi ra đồng tát nước. Thì trời nó hừng hừng nắng thì phải phơi tương. Tức là tương ủ bằng cái đậu á. Thì phải có cái giai đoạn gọi là phơi. Anh cũng không hiểu. Anh không hiểu lắm cách làm. Nhưng mà còn phải có một cái giai đoạn phơi tương. Tức là phải mở nắp ra. Cái chum đấy thật ra vẫn để ngoài trời nhưng đậy nắp. Thế thì hôm đấy là phải phơi tương thì phải mở nắp ra. Thì cụ dặn là ở nhà là phải canh, nếu mà mưa là phải đậy cái chum tương lại. Anh mải chơi quá. Nó đang ở trong giai đoạn chắc là kiểu lên men tương. Anh mải chơi quá. Anh để dính mưa. Anh để là dính mưa. Thế là anh về anh văn. Anh văn anh giấu. Anh không nói năng gì cả. Thế chỉ 2 ngày sau thôi bắt đầu nó thối. Cái giống tương đang ủ rồi các bạn. Nó dính tí nước lã là nó thối. Thế lúc đấy cụ mới truy ra. Mẹ, ba đứa cháu hôm đấy. Chơi ham chơi. Cụ vụt cho một trận. Bắt nằm lên phản. Cụ vụt cho thì thôi rồi luôn. Thôi rồi luôn. Đức vợ anh thì anh không biết làm. Anh không biết làm tương. Nhưng mà anh thấy là có một giai đoạn là phải phơi. Trời nó nắng nên là phải mở nắp ra phơi. Thì anh được. Anh nhớ mãi cái trận đòn đó. Cả một cái chung tương to hỏng hết. Nó thối. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Cả chung luôn. Anh có một cái video anh quay cách nén cà đó rồi. Nhưng mà anh quay nó xấu quá. Anh tự quay, anh loay hoay, anh tự đặt máy quay. Cho nên là anh chưa có thời gian edit. Bữa nào anh edit anh post lên cho anh em coi. Nhà Phong, anh nén cà đó. Nhưng mà đó là những cái ký ức tuổi thơ. Nó rất là đáng nhớ. Nó rất là đáng nhớ. Nhớ lắm. À, khi mà anh lớn lên thì nhận thức được rồi thì cụ, anh chưa bao giờ anh thấy cụ nằm ở giường. Cụ toàn nằm võng thôi. Mặc dù cái giường đó có. Cụ toàn nằm võng thôi. Thế thì anh, chủ yếu là anh với mấy đứa cháu là được nằm ở cái giường đấy. Cụ cứ nằm võng và cụ kể chuyện đủ thứ chuyện. Đôi khi là cụ còn kể cả chuyện Tam Quốc. Cụ thuộc lầu lầu luôn. Chuyện Tam Quốc cụ thuộc lầu. Kể. Hôm nay cụ kể cụ dừng ở đây thì ngày mai cụ nhớ y xịt đoạn đó cụ lại kể cho các cháu nghe. Tam Quốc này. Rồi là Thủy Hử này. Đấy. Rồi cụ kể lại các cái tích của ngày xưa. Ví dụ như là ông Đùng này, chuyện ông Đùng bà Đùng này, rồi là các cái tích dân gian của Việt Nam mình á. Cuộc sống quê Hà Giang. Ừ, tại vì tại sao anh dùng cái ấm inox này cuộc sống quê Hà Giang, tại vì anh có một cái đế nóng, cái đế giữ nóng đó. Thế cho nên là anh dùng những cái ấm kia thì nó truyền nhiệt kém, anh dùng cái ấm inox này để cho nó truyền nhiệt tốt hơn. Thôi thì mình kém ngon hơn một tí, nhưng mà bởi vì mình ngồi cái thời gian mình thu âm chuyện này thì chẳng nhẽ lại pha ấm chè, nó cũng ấm sứ nó không truyền nhiệt tốt bằng cái ấm inox em ạ. Anh có hết đấy chứ, nhưng mà anh thử rồi anh thấy cái ấm inox là truyền nhiệt tốt nhất, nó giữ được nóng. Đôi khi mình ngồi làm việc thì nó không còn là thưởng thức chè nữa, mà chỉ cần là có cái thứ chan chát là mồm là được. Ok, nay chia sẻ với anh em mất hơi nhiều thời gian, lạm bàn nó hơi nhiều. Lạm bàn hơi nhiều, thế nhưng mà kể những cái câu chuyện tuổi thơ nó cũng vui mà. Anh chị nào mà nghe lại mà khó tính mà không thích những cái câu chuyện tuổi thơ đó, thì thông cảm giúp em nha. Tại vì đôi khi chúng mình nhắc lại cái tuổi thơ của mình, hoặc là những cái kỷ niệm về một cái thời nó đã qua, thì nó cũng tự nhiên nó bị cuốn theo. Chắc là cũng nhiều anh chị em ở đây khi mà nghe nhắc lên những cái câu chuyện về cái thời đó thì cũng rất là thích, đúng không ạ? Nên là ví dụ mà anh chị nào mà có khó tính mà không thích nghe như vậy thì thôi, thì đằng nào em cũng đọc xong chuyện rồi thì mình không nghe đoạn đó nhá. Chúng mình thông cảm cho nhau, người có người thế này có người thế kia nhá. Ok, chúng ta đi ngủ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Em hello anh Danh, và em bye bye anh Danh. Em đi ngủ đi, em buồn ngủ quá rồi.